Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện rất là dài của một người bạn trạc tuổi với Nguyễn Nguyễn ha. Bạn này tên là Vi và Vi đã từng gửi cho Nguyễn Nguyễn và Nguyễn đã kể ở trong cái tập 74. Vi chính là cho trong tập 74 đó, nó có 3 câu chuyện lớn thì Vi chính là chủ nhân của câu chuyện số 3 và mãi về sau á thì Vi có gửi thêm cho Nguyễn Nguyễn rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh cực kỳ rùng rợn xảy ra trong gia đình của mình cũng như ở trong chỗ làm và cũng như là Vi được nghe người ta kể lại. Và trước khi mà đi vào nội dung của video ngày hôm nay thì Nguyễn xin được phép đọc tên 3 bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Thái Vân Taiwan, hai là Khánh Nguyễn và ba là Minh Love You. Còn 3 bạn comment đầu tiên là Tuấn Kiệt Phạm, Anh Toan và Dương Bảnh. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link rút căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Như Nguyễn vừa nói, ngày xưa Vi có gửi cho Nguyễn những cái nội dung ở trong tập 74 rồi, tuy nhiên các bạn không cần phải nghe lại đâu, trong quá trình kể nếu như có liên quan thì Nguyễn sẽ là người tóm tắt ha. Và nói sơ qua về Vi chút xíu. Vi thì trạc tuổi với lại Nguyễn Nguyễn và gia đình bạn gốc ở ngay chỗ An Giang đó. Gia đình của Vi thì là theo đạo Hồi giáo và cái sự kiện đầu tiên Vi kể lại có liên quan tới cái ngôi nhà tổ của Vi ở dưới An Giang. Nói về ngôi nhà tổ thì phải nhắc về ông nội của Vi trước. Ngày xưa ông nội của Vi là theo lính, theo chế độ cũ đó, cho nên sau năm 1975 thì ông cũng đi theo, đi qua bên nước ngoài ha. Và chính vì cái lý do như vậy cho nên là gia đình bị ly tán và chia cắt với nhau đó. Không ai biết là ông nội lúc đó là còn sống hay đã chết, tại vì trong khoảng 10 năm đầu á thì cứ nghĩ là ông qua bên kia thì kiểu gì ông cũng sẽ tìm cách để mà liên lạc về Việt Nam. Nhưng mà đợi ngoài không có thấy. Ở bên đây cũng tìm nhiều cách để liên lạc với những người, ví dụ như là trong xóm người nào đi á, thì cũng hỏi han đồ này kia các kiểu, xong rồi cũng bật vô âm tín các bạn. Và trong cái khoảng thời gian đó tưởng đâu là ông nội chết rồi thì nó có một cái câu chuyện như thế này nè. Ở dưới An Giang của nhà bạn có hai cái nhà thờ tổ. Một cái thì là do ngày xưa thì kiểu nói miệng với nhau thôi là ông nội ở, còn một cái là do chị của ông nội, thì bạn Vi này gọi là bà Hai ha. Một cái ông nội ở, một cái thì bà Hai ở. Và trong cái quá trình mà khi mà ông đi qua nước ngoài đó, không biết là ông còn sống hay đã chết, một trong hai cái nhà tổ đó là cái nhà của ông nội bị bỏ hoang. Cho nên là bà Hai này bà mới nói với lại bà Hai đó, bà Hai kêu với lại bà nội của em, của bạn Vi đó: "Ê mày ơi, bây giờ cái nhà đó bỏ không á, con của tao giờ nó cũng lớn nè, nó cũng sắp là dựng vợ gả chồng này kia rồi. Không mấy giờ mày cho tao mượn cái nhà đó đi, để cho hai vợ chồng nhỏ này nó ở ké. Thì sau này có gì mà nếu mà mày cần á, thì tao đưa lại cho mày cái nhà đó." Suy nghĩ giờ không biết là chồng mình còn sống hay không, mà cái nhà đó cũng để hoang, cũng nhà tổ nữa, cho nên là nếu mà vợ chồng con của con lớn, cái người con đầu của bà Hai đó mà ở thì chắc là cũng chăm sóc nhà cửa cho nó đỡ cô quạnh, nó đỡ cho nó có cái khí người để ở đó. Cho nên là bà nội cũng đồng ý. Và ở trong đó tầm khoảng 15 đến 20 mấy năm hơn, đến lúc mà hai vợ chồng kia nha lấy nhau nè, xong rồi có con, có cháu nhỏ luôn đó. Lúc này chưa tìm được ông nội ở đâu hết. Thì bà nội mới nghĩ trong đầu á, bà nội cũng lớn tuổi rồi, ra đi là cái chuyện không ai nói trước được hết trơn á. Nên là trước khi mà lỡ mà bà nội của bạn Vi này mà có nằm xuống thì phải lấy được cái nhà kia lại, xong rồi chia cho con cho cháu. Nên là bà nội mới nói chuyện với bà Hai kêu là: "Thôi chị ơi, ngày xưa thì em cho chị ở trong nhà rồi, mà chồng em thì giờ cũng không biết làm sao hết, mà em thì cũng già nên là em muốn lấy lại cái nhà đó để em chia cho mấy đứa con, dạng mấy đứa cháu trong nhà, vì em cũng lớn tuổi, em không biết là em đi lúc nào." Và tới đây nè các bạn, câu chuyện nó mới bắt đầu ha. ngày xưa xin ở á, thì bà hai kêu là thôi có gì sau này tao trả lại cho mày. Nhưng cái lúc mà ở quen thành thói rồi đó, tự nhiên có căn nhà mà ngày xưa giá trị nhà thì nó không lớn, nhưng sau này nhà làm như là giá trị nó lớn quá đi. Cho nên là bà hai bà không chịu. Bà hai bà kêu thôi giờ vợ chồng nó ở lâu lắm rồi, mà giờ xong rồi cái mày đòi lấy lại thì cũng khó cho nó. Nói chung là vùng vằng qua lại, bà hai nhất quyết là bà không chịu trả cái nhà. Cho nên là bà nội của bạn Vi này tức lắm, kiểu là sao mà lại có thể mình nói hai lời như vậy, ngày xưa rõ ràng nói khác bây giờ người ta lấy lại cái này nói khác. Mà lúc đó bà nội cũng rất là lớn tuổi rồi, cho nên là bà nội quyết định là sẽ làm cho ra ngô ra khoai luôn. Tuy nhiên như Nguyễn có nói là ngày xưa thì đâu có giấy má gì đâu, chỉ là có những miệng nói nhau là như vậy thôi. Cho nên là cái quá trình kiện á, bà nội có đi về dưới An Giang để mà kiện tụng á, thì quá trình kiện nó diễn ra rất là lâu, khoảng tầm tính bằng năm á. Tuy nhiên cuối cùng thì bên tòa án họ cũng xử cho là bà nội được quyền sở hữu cái căn nhà đó, và vợ chồng người con lớn của bà hai phải dọn ra ngoài. Và tới cái lúc này nè các bạn, tưởng đâu là mọi chuyện xong xuôi bình thường, gia đình coi như lục đục, chị em mà không nhìn mặt nữa đi, thì cũng không có đến nỗi kiểu là bị, nhưng mà cũng già hết rồi. Nhưng mà sau đó kiện tụng xong xuôi, trả nhà xong xuôi hết trơn rồi, thì bà hai có gọi điện cho bà nội của bạn Vi này và kêu nhà tao trả lại cho mày rồi đó, tụi nó dọn hết đồ đạc ra bên ngoài rồi, bây giờ mày xuống nhà của mày để mày coi đi, coi là tụi nó có làm hỏng hóc nhà của mày không, nếu mà có đó thì mày nói lại với tao, tao cho người xuống sửa. Nghe như vậy thì bà nội của bạn Vi mới nghĩ là đúng, mười mấy 20 năm hơn rồi mình đâu vô nhà đó, bây giờ không mấy mình xuống mình coi coi làm sao. Thì đây là lần đầu tiên sau khi mà thắng kiện bà nội đi xuống dưới căn nhà nha các bạn. Và bà đi có một mình thôi. Xuống tới bà mở cái cửa rào ra, tới ngay chỗ cái cửa chính đó các bạn, mới vừa mở cái cánh cổng chính ra thôi thì lập tức bà nội của bạn Vi này té ngay tại chỗ mà ngất xỉu luôn. Chưa kịp bước vào trong nhà đã như vậy rồi nha, những cái người ở xung quanh ta đi ngang ta thấy tự nhiên có một cái bà mà bà nằm ở trên cái hàng hiên vậy đó, thì người ta mới chạy vô nghĩ đâu là bà nội của bạn Vi là bị trúng gió hay là bị sao đó, thì mới tri hô xong rồi lấy dầu gió xong rồi thoa xong rồi bực tóc mai xong rồi đủ kiểu hết, nhưng mà bà nội của Vi vẫn không tỉnh lại, cho nên cuối cùng người ta đưa vào trong bệnh viện. Thì lúc mà ở bệnh viện An Giang đó thì người ta kêu là này là chắc là bị trúng gió độc hoặc là bị gì rồi, sau đó là mới đưa tiếp lên trên bệnh viện ở thành phố. Nói một xíu ha, sau khi mà ông nội đi qua bên nước ngoài rồi đó, đi qua bên Mỹ rồi đó, thì gia đình của Vi, bà nội nè, xong rồi các cô dì chú bác đa phần là sinh sống ở trên Sài Gòn, cho nên là mới bỏ lại hai cái nhà tổ đó. Và lúc đi về thì bà nội đi có mình thôi, cho nên là gia đình cô chú thì cũng chưa có kịp hay tin. Và đến lúc mà đưa bà lên trên bệnh viện thành phố rồi đó, mới tìm cách liên lạc được với người nhà, xong người nhà mới chạy vô. Thì khi này bác sĩ kêu là bà bị tai biến, với lại bà trước đó là có một cái bệnh giống như là bị thoát vị đĩa đệm với lại thoái hóa cột sống á, cho nên bị thêm tai biến. Thì bà nội của bạn Vi lúc này giống như là chỉ nằm một chỗ thôi, tỉnh lại thì tỉnh rồi nhưng nói chuyện không có được, không có đi đứng gì được hết, tiêu tiểu xong rồi, nói chung á là tất cả một cái sinh hoạt cơ bản á là chỉ nằm trên một cái giường thôi, và bà không có nói được nha. Đưa bà về tận nhà, chăm sóc bà dữ lắm, cố gắng mong là bà sẽ hồi phục lại. Và lúc đó bà cũng lớn tuổi rồi, mọi người cũng rất là sợ, không biết là khi nào bà đi, và cũng rất là lo lắng luôn. Sức khỏe của bà càng ngày càng yếu dần, nói không được rồi ăn cũng không được luôn, người nó cứ gầy gò xanh xao, mà cái đôi mắt bà nhìn nó vô hồn kiểu gì đó, giống như là bà cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại, bà muốn nói cái gì đó nhưng mà bà không thể nào bà nói được. Thì ngay cái đoạn này nè, có một cái bà hàng xóm đi qua, không biết làm sao nữa, tự nhiên cái bà đi qua bà thăm thôi. Thì bà nhìn mặt bà nội của bạn Vi, xong một hồi tự nhiên bà nói với gia đình á, gia đình ơi, có khi nào bà cụ bị người ta thương không? Nghe tới đây nè, gia đình của Vi trước giờ cũng đâu có biết là cái chuyện thư yểm bùa ngải nó là như thế nào đâu, nhưng mà nghe thư thư vậy á thì cũng sợ, cho nên là sau cái buổi nói chuyện của cái bà hàng xóm ấy đó, mẹ của bạn Vi mới chạy đi qua nhà của một cái ông thầy. Gia đình của bạn Vi thì ở ngay chỗ đường Nguyễn Văn Linh ở bên quận 7 không? Thì có gần đó nó có nhà của một cái ông thầy. Cái ông thầy này cũng là người theo đạo Hồi luôn, và ông tên là ông Du. Ông Du cũng là một cái người làm bùa, giống như những cái câu chuyện trước Nguyễn kể là bùa chà đó các bạn. Nhưng mà ông chỉ làm bùa để giúp người thôi, Hồi đó giờ chưa bao giờ nghe nói là ông Du ổng làm bùa để mà hại ai. Nói chung là ổng cũng tốt bụng và sống rất là nhân đức lắm. Cho nên khi mà nghe cái bà hàng xóm kêu có thể là bà nội, mẹ chồng của mình bị thương như vậy đó, cho nên là gia đình lo lắm mới chạy qua bên chỗ của ông Du, kêu ông Du qua nhà. Thì lúc mà ông thầy Du này ổng qua tới nha các bạn, ổng nhìn xong ổng kêu, đúng rồi, cô này là chắc chắn là cô bị thư rồi. Bây giờ gia đình yên tâm đi, cái thư này tôi giải ra được. Vừa sợ mà cũng vừa yên tâm phần nào, tại vì ông thầy ổng kêu là ổng giải ra được nha các bạn. Thì gia đình có hỏi đó, nhưng mà sao bị thư vậy? Thì ông Du lúc đó ổng chỉ nói là bây giờ để giải xong trước đã, rồi mọi chuyện mình tính sau. Và kết thúc cái buổi ngày hôm đó, ông thầy căn dặn đó là bây giờ nha, giải không cần gì tốn kém hết trơn. Trong vòng 7 ngày chắc chắn là bà cụ sẽ đi đứng và sức khỏe sẽ hồi phục lại bình thường. Thì bây giờ mỗi một ngày như vậy, gia đình chuẩn bị giùm tôi 20 quả trứng gà là được. Cái buổi lễ theo như bạn Vi kêu là nó rất là đơn giản, nó không phải là bày bàn lễ cúng kiến gì hết trơn, không có bùa, không có kiếm, không có gì hết trơn nha các bạn, chỉ có 20 quả trứng gà đúng thôi. Và qua ngày hôm sau, ông thầy Du này ông tới ông dặn gia đình là tất cả mọi người đi ra bên ngoài hết, dìu bà cụ đi vào trong nhà vệ sinh, thì tôi với bà cụ sẽ ở trong đó để mà tôi giải cho bà. Mọi người nghe như vậy thì cũng làm theo ha. Ông thầy lúc đi qua chỉ mang theo đúng một cây đèn cầy, nó giống như là cây đèn cầy song hỷ mà mọi người hay để ở trên cái bàn thờ gia tiên và mỗi cái dịp lễ cưới đó. Còn 20 quả trứng gà thì gia đình chuẩn bị và để sẵn ở trong nhà vệ sinh rồi, mọi người đi ra ngoài hết. Tuy nhiên lúc đó thì cũng tò mò lắm, đặc biệt là bạn Vi này nè, trẻ con nghe vậy tò mò lắm, các bạn mới vòng ra bên ngoài cái cửa sau đó, nhấp lên ngay chỗ cái cửa sổ để mà nhìn vào trong cái nhà vệ sinh, thì thấy bà nội của mình ngồi trong đó không có mặc quần áo gì hết trơn nha, quấn ngang người một cái tấm mền rất là dày, và ở trước mặt là 20 cái trứng gà, một cây đèn cầy và ông Du thôi. Ông này á, ông đọc lầm rầm cái gì ở trong miệng, và một hồi sau á, bạn Vi này kiểu bạn đu lên trên cái cửa sổ thì bạn mệt quá, bạn mới tuột xuống đi ra ngoài và đợi đâu tầm khoảng một tiếng đồng hồ, cái cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, ông Du kêu là bây giờ thôi đỡ bà cụ ra đi, đỡ cái bà cô này ra đi, cho bà lên giường nằm đi, thì kết thúc cái ngày giải đầu tiên rồi đó. Nó chỉ có như vậy thôi các bạn, chứ nó không có gì phức tạp hết trơn. Và cứ ngày 1, ngày 2, ngày 3, mỗi một ngày giải xong như vậy thì cái sức khỏe của bà nội bạn Vi này nè, rõ ràng là nó được cải thiện luôn nha. Đến cái ngày thứ 7, bắt đầu là bà nói chuyện bập bẹ lại được, bà bước xuống giường, bà đi đứng. Tất nhiên là không phải đi nhanh giống như bình thường đâu, những cái bước rất là chập chững thôi. Nhưng mà qua tiếp một tuần sau nữa, tuần đầu tiên thì giải, nhưng tuần thứ 2 thì không giải nữa nha. Và sức khỏe của bà nội bạn Vi dần dần là bình phục trở lại như bình thường. Và bạn Vi có kể thêm á, trong những cái ngày mà giải, trong nguyên một cái tuần mà giải như vậy, mỗi lần mà giải xong, sau khi mà dìu bà nội đi lên trên giường nằm rồi, thì ông thầy Du, ông có kêu đúng bạn Vi này nè, kêu là gái, đi vô đây ông kêu này, bây giờ con thấy ở trên sàn không? Con hốt hết tất cả những cái thứ vương vãi trên sàn á, con đem đổ đi. Nhưng mà con không có được đổ trong thùng rác ở nhà nha, cũng không được đổ gần nhà nha. Con đem ra xa á, con tới ngay chỗ cái bức tường của cái nhà nào đại cũng được, con cứ đổ ngay chỗ đó để đảm bảo là sau khi mà bà nội con khỏe lại rồi, bà không có đạp lại lên những cái thứ này nữa. Nghe như vậy thì bạn Vi bạn cũng làm. Bạn cầm cái kiên hút rác đi vô trong á, thì bạn thấy là ở trên cái sàn nhà vệ sinh á, nó vương vãi rất là nhiều vỏ trứng gà, nhưng mà vỏ trứng gà như vậy nha, chứ không có thấy là cái lòng trắng với lại cái lòng đỏ trong đâu hết, chỉ toàn thấy vỏ trứng gà thôi. Và bên cạnh những cái vỏ đó có những cái viên sỏi, nó các bạn tưởng tượng nó giống như là cái viên sỏi mà mình hay bỏ trong những cái hồ cá cảnh á, nó nhỏ đâu bằng, có nhiêu đây nè, bằng khoảng 1/5 cái đốt đầu tiên của cái ngón tay cái đó, rất là nhiều những cái viên sỏi như vậy nằm vương vãi trên sàn, và bạn hốt đầy cả một kiên hốt rác luôn, rất là nặng nha chứ không phải nhẹ đâu. Bạn đem ra tới một cái khoảng cách xa nhà, đi bộ xa lắm, khoảng tầm nửa cây đến cây số đó, bạn mới đổ ngay trên một cái vách tường của một cái nhà nào đó để đảm bảo là bà nội của bạn trong cái quá trình hồi phục, nếu lỡ như có đi ra ngoài đường thì không có đạp phải những cái thứ đó nữa. Và chính xác hơn, những cái thứ đó chính là những cái mà người ta thư vào trong người của bà nội bạn Vi. Và khi này nè, mọi người có ngồi lại với thầy Du á, thì hỏi thầy Du là thầy ơi, thầy không biết sao mà ai mà thư bà nội con vậy, ai mà thư mẹ chồng con vậy, tại vì bà nội thì cũng đâu có làm gì mà ác tới cái mức để người ta ghét mà thư vậy đâu. Thì ông thầy ông mới kêu á, Cái này nha, là người trong gia đình Thư chứ không phải ai xa lạ đâu, mà Thư ngay chính cái căn nhà tổ ở dưới quê của mấy người đó. Vừa mới mở cửa ra là cái cô này là cũng dính cái Thư ngải liền. Nói sơ qua một xíu ha, mẹ của bạn Vi này thì theo đạo Phật, nhưng mà bên nội theo đạo Hồi giáo. Cái bà hai mà người không chịu trả nhà đó, con gái ruột là cái người con đầu tiên của bà là cũng theo đạo Hồi giáo. Nhưng cái người chồng của cái cô đó lại là người gốc ở bên Nam Vang, có nghĩa là bên Campuchia các bạn. Và không ai khác, chính cái người đàn ông này là người Thư, bà nội của bạn Vi. Thư ngay trong căn nhà bà vừa mới mở cửa ra thôi là bà dính cái Thư ngải đó liền. May mắn là gặp được thầy Du để thầy giải ra cho, chứ không có thể là bà nội của bạn Vi này mất mạng rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ nhất. Qua đến câu chuyện thứ hai, câu chuyện này cũng liên quan tới bùa ngải và kể về một cái người chú của bạn Vi ha. Chú này là chú ruột của bạn luôn, chú tên là chú Phát. Ngoại hình của chú Phát thì cao lớn đẹp trai lắm các bạn, cao đâu 1m82, 1m83 gì đó, mà người rất là to con, đẹp trai, nhìn nó phong độ lắm kìa. Và chú trước giờ là một cái người rất là chí thú làm ăn luôn, cho tới một cái đoạn thời gian đó, chú có vô tình gặp lại cái người yêu cũ của chú. Cái cô này ngày xưa là cổ, sau khi mà chia tay xong, không biết sao chia tay nữa, chuyện lâu lắm rồi. Nhưng mà cổ đi qua bên Mỹ, cổ lấy chồng. Trong một đợt cổ về Việt Nam thì những cái người bạn bè cũ có ngồi lại để mà ăn uống rồi đi nhậu đồ này kia đó. Chú Phát này thì lấy vợ và sống ở dưới Long An. Vợ của chú Phát tên là Thím Diễm ha. Trong cái đợt mà gặp lại cái người yêu cũ đó, chú Phát mới từ Long An đi lên trên Sài Gòn ăn nhậu xong thì kể từ sau cái đợt đó, bắt đầu tự nhiên chú Phát thay đổi tâm tính. Từ một cái người đang chí thú làm ăn như vậy, chú biến thành một con sâu rượu luôn các bạn. Từ ngay chỗ Long An, nhà bên vợ của chú ha, đi lên trên Sài Gòn ngay khu Nguyễn Văn Linh của gia đình bạn Vi này thì rất là gần luôn. Ngày nào chú cũng đi nhậu nhậu bí tỉ, có khi là ghé ngang nhà bà nội của Vi là nhà mẹ ruột của chú ăn cơm chút xíu. Xong bà nội cũng chửi, kêu là sao giờ này mẹ ăn nhậu quá trời vậy. Thì chú Phát này chú cũng nói như bình thường thôi, chú kêu là thì giờ công việc con bận bịu quá, con bị stress, con bị áp lực, con căng thẳng quá, thì giờ con đi nhậu cho nó vui vậy thôi chứ có gì đâu mà mẹ nói dữ vậy. Cứ như vậy các bạn đi ăn đi nhậu quá trời luôn. Tuy nhiên đến đoạn này gia đình vẫn chưa có nghĩ cái gì đâu nha. Cho đến một cái lần nọ, chú đi biệt tâm biệt tích cả một tuần trời không có về nhà dưới Long An với Thím Diễm. Và nhà ở dưới thì bán cà phê ở ngay chỗ mặt tiền đường, ngay chỗ cái quốc lộ gì đó. Thì có một lần sau một tuần biến mất rồi, Thím Diễm đang bán cà phê thì tự nhiên cái Thím thấy đó, có cái xe ô tô đậu trước nhà mình, dạng là xe ô tô con khoảng 4 chỗ các bạn. Thì từ trên cái xe đó bước xuống chính là ông chú Phát này nè. Ông mới đi vô gặp Thím Diễm vậy đó, không chào hỏi, không nói, không có kiểu vợ chồng không gì hết trơn nha. Tự nhiên cái kêu à, em ơi, em làm cho anh 2 ly cà phê mang đi nha. Nghe vậy thì tự nhiên cái Thím Diễm ngộ lắm, tự nhiên thấy ngộ liền. Xong rồi Thím Diễm mới kêu á, ông đi đâu mất biệt tâm cả tuần nay xong về đây đòi làm 2 ly cà phê làm sao. Thì xong chú Phát này chú cũng cười. Xong rồi Thím Diễm nghĩ là chắc ông này ổng giỡn hay sao đó. Nhưng mà không các bạn, lúc mà làm xong 2 ly cà phê á, ổng xách 2 ly cà phê ổng đi ra ngoài cái xe mà không nói với Thím Diễm lời nào hết. Và lúc mà Thím Diễm nhìn theo á, rõ ràng trên xe có một cái người con gái. Cái người này á ngồi kế bên của chỗ của chú Phát đó. Xong rồi hai người ôm nhau xà nẹo gì đó. Thì khi này nè, Thím Diễm mới la lên là ông đi đâu vậy, ông đi đâu vậy. Chú Phát chỉ nói ra đúng một câu thôi là tôi đi lên Châu Đốc tôi chơi. Và cuối cùng là cái xe nó chạy đi luôn. Quá là bất ngờ, tại vì không hiểu chồng mình ổn hành xử gì đó, nhỏ nào ngồi kế bên mà ôm ổng. Cho nên là Thím Diễm mới gọi điện cho bà nội của bạn Vi đó, mới kêu là má ơi má, sao anh Phát ảnh đi về á, sao mà ảnh tự nhiên ảnh kêu con làm 2 ly cà phê mang đi mà có nhỏ nào ngồi trong xe mà hai người ôm nhau xà nẹo làm sao má. Thì bà nội của bạn Vi cũng đâu có hiểu chuyện gì xảy ra đâu, cũng gọi cho chú Phát nhưng mà gọi không được nha. Và lần thứ hai chú biến mất. Biến mất trong vòng một tuần sau đó. Lúc mà chú trở về nhà đầu tiên, chú không có về thẳng nhà của mình đâu, mà chú về nhà của bà nội bạn Vi ở trên Sài Gòn này nè. Đi vào trong, và lúc đó bà nội nhìn mặt của chú, thấy là mặt của chú thất thần lắm các bạn. Nó giống như là một cái người kiểu bước đi nó loạn choạng, giống như một cái người say xỉn vậy đó, trong khi là chú không có hề uống bia uống rượu gì đâu nha. Cái lần đầu tiên khi gặp lại cái bà người yêu cũ á, là chú bắt đầu biến thành con sâu rượu. Cái lần sau khi mà đi Châu Đốc cùng với bà đó về đó, thì chú trở thành một cái người mất hồn, cứ ăn nói lung tung, khùng khùng, điên điên, mà nó kiểu giống như bị tâm thần phân liệt vậy đó. Người nó cứ đi siêu siêu vẹo vẹo mà nhìn ngộ lắm kìa, mà ai hỏi gì á thì chú cũng trả lời cho nó qua qua vậy. Khi này bà nội nhìn xong rồi mới nghi, nhớ nó câu chuyện của mình ngày xưa, không biết là thằng này mẹ nó có bị thương yểm, bị buồn ngãi gì không ta. Cho nên á, lúc đó mới gọi cho thím Diễm từ Long An đi lên Sài Gòn và mới nhờ mẹ của bạn Vi này nè đi qua cái hẻm gần nhà để mà kêu ông thầy Du qua. Thì lúc mà ông Du qua, ông thấy là chú Phát này đang ngồi ở trên cái ghế. Gia đình mới hỏi ông thầy Du là: thầy ơi, thầy nhìn thằng đó coi, coi nó có bị thư yểm gì không, mà sao dạo này nó ngộ, nó lạ lắm kìa. Thì lúc đó ông thầy Du cũng nhìn, ông kêu: không có, cái này bình thường mà, tôi không có nhìn ra là bị thư yểm hay là buồn ngãi gì, chứ không có đâu. Ông thầy Du khẳng định chắc chắn là chú Phát không có bị yểm bùa, yểm ngải cái gì hết. Thì gia đình nghe vậy thì cũng yên tâm đi, tại biết là ông thầy Du này ông giỏi mà. Nên là thôi, mọi chuyện sau đó là cũng dần dà trôi qua cho đến nửa năm sau các bạn. Cái tình trạng mà biến đổi của cái chú Phát này đó càng ngày nó càng rõ rệt hơn. Tuy là chú không có gặp lại cái bà người yêu cũ nữa, không biết bà đi đâu hết trơn rồi. Sau cái đợt mà đi Châu Đốc á, là thím Diễm á thấy bà lần đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng luôn, không thấy bà đâu hết trơn nha. Tuy nhiên chú Phát này nè, là càng ngày chú càng biến đổi theo cái chiều hướng nó tiêu cực hơn. Cái chuyện đầu tiên, bữa đó thì có hai vợ chồng ngồi ở nhà thôi các bạn. Ở dưới quê á, thì các bạn sẽ biết nó có một cái kiểu bố trí nhà là từ bên ngoài bước vào trong nó sẽ có một cái sân. Từ cái sân nó đi vào lên một cái bậc tam cấp, cái hàng hiên đó, thì vào tới cái cửa chính, nếu mà mở cửa chính ra nó sẽ có hai cái hàng ghế gỗ, ở giữa là cái bàn kiến. Hai cái ghế gỗ đó, gỗ cây nó dài mà nó các bạn, nhưng mà cái nó không có cao, nó tầm thấp thấp khoảng đâu tầm 50-60 cm thôi. Bình thường nếu người ta ngồi á thì người ta sẽ ngồi ngay chỗ cái lòng ghế đúng không, nhưng mà ông Phát này nè, dạo gần đó là ông không ngồi ngay chỗ cái lòng ghế nữa các bạn. Ông cứ ngồi lên trên cái thành ghế đó, ông cứ ngồi ông đung đưa qua lại, mà cái đôi mắt của ông vô hồn lắm kìa. Giống như là một cái người mà bị mất hồn, mất phía vậy đó. Nhìn nó giống như là một người không hồn, không xác gì chứ á. Thím Diễm nhiều lần thắc mắc lắm: sao tự nhiên ông ngồi đây vậy? Ông không xuống cái lòng ghế ông ngồi cho nó đàng hoàng, tự nhiên ông ngồi đây làm chi vậy? Nhưng mà ông Phát ông có cười cười mà, ông cứ cười mà ông không trả lời gì hết trơn nha. Và tưởng đâu là ông này ông chọc mình, ông giỡn mình hay sao. Với lại cũng bận bịu cái chuyện mà bán buôn quán nướng phía trước nữa, nên là thím Diễm thím cãi luôn, thím ra ngoài thím bán. Thì có một cái lần nha, thím đang bán phía trước, nhìn vào trong nhà thấy là ông chồng của mình đang ngồi đung đưa trên cái thành ghế. Sau đó chỉ trong vòng có 2 giây thôi nha các bạn, ông té bật ngửa từ trên cái thành ghế, đập nguyên cái lưng xuống dưới đất. Cũng sợ chạy không biết chồng mình có bị sao không, chạy vào trong để coi các bạn. Thì lúc này ổng nằm sóng xoài ở dưới đất luôn, ổng không có ngồi dậy nổi nữa. Thím Diễm mới kéo ổng lên và dở cái lưng áo của ổng lên coi, ổng kêu là đau quá, đau quá, đau quá. Các bạn tin không? Các bạn có thể tưởng tượng là từ cái thành ghế có 50-60 cm té ngược đập cái lưng xuống, kiểu gì thì kiểu đi chăng nữa cũng không bao giờ xảy ra cái tình trạng lúc đó thím Diễm thấy nha. Cả một cái lưng á nó bầm tím giống như là một cái củ khoai lang luôn. Cái vỏ củ khoai lang như thế nào á thì toàn bộ cái lưng của ông chú Phát đó y chang như vậy. Nó bầm đen, bầm tím mà nhìn nó thấy ghê lắm cả. Vừa mới té xuống là bầm liền. Một cái cảnh tượng nó quá là kinh hãi đi. Lúc đó thì thím Diễm cũng hoang mang lắm, nhưng mà thím không có nghĩ chuyện gì về tâm linh đâu. Cũng dìu chồng mình, kêu người á, dìu chồng mình đi vào trong phòng để mà nằm nghỉ thôi. Cũng xoa bóp, cũng xoa dầu gió. Nhưng mà qua ngày hôm sau á thì ông Phát ông kêu là ông không đau nữa. Tuy nhiên cái lưng vẫn còn bầm nha các bạn. Và bẵn tiếp đi khoảng tầm một tuần sau, ông này ông vẫn hay có cái trò là vẫn ngồi ngay chỗ cái thành ghế, mặc dù là thím Diễm thím chửi quá trời chửi là. Thì có cái bữa đó ông vẫn tiếp tục ông đang ngồi. Ông vừa ngồi mà ông châm cái điếu thuốc á các bạn. Ông ngồi mà ông châm. Ông châm hoài ông được, nhưng sau đó giống như là chính mắt thím Diễm, lần này thím Diễm thấy để ý hơn nè. Ông đang ngồi mà cái người ông cứ lắc lừ, bật trước bật sau, bật qua bật lại vậy đó. Và sau cùng giống như là có một cái lực gì đó bóp cổ của ông giật một cái đùng. Ông lại tiếp tục té từ trên cái thành ghế té xuống đất. Và lần này thím Diễm không tài nào mà thím lôi ổng dậy được nha. Hai ba người đi vào nhà cũng không thể nào lôi ông chú Phát này ngồi dậy được. Và lúc đó ổng nằm ở trên đất vậy đó. Nhưng mà hai tay của ổng, một tay vẫn cầm cái điếu thuốc, một tay thì cầm cái bật lửa. Ổng đốt. Ổng nằm trên đất mà ổng hút như vậy ở các bạn một hồi sau nha. Ổng tự đó ổng ngồi ổng bật dậy. Xong sau đó ổng nằm xuống. Ổng bật dậy, sau đó nằm xuống, bật dậy, sau đó nằm xuống. Ổng giống như là một con lật đật vậy đó. Và khi mà ổng hút hết cái điếu thuốc xong, chính mắt mọi người có mặt ngay tại thời điểm đó chứng kiến nha, là ổng bò các bạn. Ổng giục cái tàn thuốc đi, sau đó ổng bò. Ổng không ngồi dậy được nữa, ổng bò từ ngoài chỗ phòng khách, ổng bò vào trong cái phòng ngủ của ổng luôn. Tới lúc này, chắc chắn là chuyện có liên quan đến tâm linh luôn, nên là mọi người mới đưa chú Phát lên trên nhà của bà nội bạn Vi ở Sài Gòn đó. Gia đình có đi mời ông thầy Du qua để coi lại lần nữa, thì ông Du ổng nhìn, lần thứ hai ổng mới kêu là thôi chết rồi. Cái người này chắc chắn là bị thư yểm bùa ngải rồi, nhưng mà yên tâm đi, cái này nó cũng nhẹ thôi. Nghe lời tôi ngày mai đó, chuẩn bị 4 cái mâm cúng, 4 cái mâm cơm đó, sau đó là mời những cái người có uy nghiêm ở trong đạo của mình qua nhà ăn đi. Tôi cũng sẽ có mặt và để tôi sẽ giải cái bùa ngải này ra cho. Và nghe lời của ông thầy Du không? Gia đình làm 4 cái mâm cơm, sau đó là mời những cái người ở trong đạo hồi, những cái người đàn ông lớn tuổi có uy có nghiêm đó, đi qua nhà vừa ăn xong rồi vừa tụng kinh của đạo hồi. Và theo như bạn Vi bạn kể lại đó, một cái mâm cơm theo tiêu chuẩn ở trong đạo của bạn là có 4 người ngồi ăn ha. 4 mâm thì tổng cộng là 16 người vừa ăn vừa đọc kinh của bên đạo hồi như vậy. Và chú Phát cũng có mặt ở trong cái buổi hôm đó luôn. Sau khi mà tụng kinh cả một cái buổi mấy tiếng đồng hồ ròng rã như vậy đó, thì thấy là chú Phát này bắt đầu là chú nằm xuống. Chú nằm ở trên giường chú ngủ rất là bình thường. Và dần dà khoảng tầm đâu 1-2 tuần sau thì bắt đầu là thấy chú bình phục trở lại. Mọi người tưởng đâu xong xuôi hết trơn rồi, khỏe mạnh bình thường rồi. Nhưng không nha. Tính đến cái thời điểm mà giải cái lần đầu tiên, qua đến nửa năm sau các bạn, tiếp tục chú lại có những cái biểu hiện, lần này còn kỳ lạ hơn lần đầu nữa. Trong một cái buổi tối nọ, khi mà hai vợ chồng chú Thiếm đang nằm ngủ với nhau á, chú Phát với lại Thiếm Diễm đang nằm ngủ với nhau, thì tự nhiên ở chú Phát này nè, chú giật mình tỉnh dậy. Thiếm Diễm thì vốn dĩ Thiếm là cái người rất là tỉnh ngủ luôn, nên là động đậy cái là Thiếm tỉnh dậy liền à. Thấy chồng mình đang mặc cái bộ đồ ngủ tự nhiên đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Thì hai vợ chồng nhau mà đi vô vệ sinh thì cũng đâu có đóng cửa làm gì. Thì Thiếm Diễm Thiếm thấy á, là tự nhiên ông Phát, ổng tuột cái quần ngủ của ổng ra nha. Sau đó ổng lấy cái quần bông, cái quần bông của con gái lớn của hai vợ chồng á, cái quần bông mà kiểu mấy bà mấy mẹ mình hay mặc ở dưới quê đó, tròng vô mặt. Sau đó là ổng đi lại giường để ổng nằm xuống ổng ngủ. Thấy lạ quá, không biết chuyện gì hết trơn, nhưng mà nghĩ đâu là thôi chắc là kiểu cái quần của ông ướt, nó bị đá dầm hay làm sao đó. Thì qua đến sáng ngày hôm sau, Thiếm Diễm dậy sớm chưa kịp hỏi gì hết. Và một hồi lúc mà ông chú Phát này ông dậy, ông chạy ra ngoài, ông lật đật ông kêu á là bà ơi, sao tự nhiên cái bà thay cái quần bông này cho tôi vậy. Thì Thiếm Diễm mới nói là hôm qua chính ông tự thay cái quần này chứ ai mà thay cho ông. Thì ông Phát ông kêu là làm gì có, tôi đàn ông trai mà tự nhiên tôi mặc ba cái quần bông này để làm gì. Thì Thiếm Diễm mới kể là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm qua. Nhưng mà ông chú Phát này á, chú Phát giống như là chú không nhớ cái chuyện gì hết trơn các bạn. Chú cũng đi vào trong, chú thay cái quần ra và mọi chuyện sau đó thì cũng im im đi. Cho tới cái lần thứ hai, lúc mà đang ngủ nha, vẫn là cái đêm khuya đang ngủ, tự nhiên chú Phát chú lại giật mình, chú tỉnh dậy. Chú chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh giống như cái lần trước. Thì lần này Thiếm Diễm có chạy theo, thấy là chồng mình cũng tuột cái quần đang ngủ ra. Sau đó là kêu á là bà ơi, bà lấy cho tôi cái quần ngủ đi. Thì lúc đó Thiếm Diễm mới nói ngay tại chỗ luôn, ông đang mặc cái quần ngủ, sao tự nhiên ông cởi ra rồi ông bắt là tôi phải tìm tiếp trong cái quần ngủ khác, làm sao mà cái quần ngủ của ông nào. Thiếm Diễm chạy lại các bạn, vò vào trong cái quần ngủ, kêu là nó có làm sao đâu, nó có bị ướt hay là làm gì đâu. Thì ông chú Phát ông mới nói đó, tự nhiên tôi đang ngủ, con nhỏ nào nó chạy lại đó, nó đòi cái quần này, nó kêu là cái quần này là cái quần của nó phải kêu là tôi trả cái quần này lại cho nó đi, cho nên là thôi bà lấy cho tôi cái quần khác. Nghe tới đây bắt đầu hơi sợ sợ rồi nha các bạn. Thiếm Diễm chạy đi lấy cho chú cái quần khác. Sau đó là ông Phát này ông lên trên giường, ông nằm xuống và ông ngủ. Ông hành động nãy giờ nó giống như là một cái người bị vô thức hay là sao đó. Nhìn cái nét mặt của ông lạ lắm cả. Cho đến lần thứ ba, cái buổi sáng ngày hôm đó, khi mà Thiếm Diễm đang bán cà phê ở ngoài trước, chú Phát đang nằm ngủ ở trong, thì mẹ ruột của Thiếm Diễm có đi qua chơi á, nói chuyện với con gái được vài câu xong đi thẳng vào trong nhà. Thì thấy là chú Phát này nè các bạn, đang ôm một đống mùn mền chiếu gói nha, dục hết ra ngoài sân luôn. Thì mẹ ruột của Thiếm Diễm mới chạy vào kêu là mày làm gì vậy Phát, mày dục tự nhiên mày dục mền gói hết ra ngoài đường vậy? Ông mới hỏi con Diễm vô nó chửi mày chết giờ. Xong rồi sau đó chú Phát mới kêu á là má ông thấy hả, má ông thấy trong nhà có gì hả, thôi phải dục hết đồ này ra ngoài đường, ghê quá ghê quá. Xong nghe ồn như vậy á, thiếm diện mới chạy vào trong để coi, thì hỏi là anh làm gì vậy anh Phát, ông làm gì vậy ông Phát. Thì lúc này nha, chú Phát mới nói với lại thiếm diện, bà nhìn trên giường mình đi, có mấy đứa nít á, nó nhảy tùm tùm nó giỡn ở trên kia kìa, bà thấy không, nó đang dậm in trên đó kìa, bà thấy không. Khi này thiếm diện với lại mẹ của thiếm nhìn vô á, thì đâu thấy gì đâu các bạn, không hề thấy bất kỳ một ai trên cái giường ngủ của hai vợ chồng, trống trơn à, không thấy một người nào hết. Thì mới quay qua hỏi lại chú Phát á, là có chuyện gì vậy, anh nói gì vậy, em có nhìn thấy ai đâu. Thì chú Phát chú kêu, hồi nãy chú đang ngủ á, tự nhiên có mấy đứa nít các bạn nhảy lên trên giường của chú, dậm đung. Sau đó nha, nó xé cái ruột của nó ra, nó móc cái bụng của nó ra, nó lôi hết tim gan phèo phổi trong đó, nó nhét hết vào trong những cái bao gói. Nhìn đi em ơi, trên giường của mình á, máu me không nè, đây nè, trong mấy cái bao gói nè, toàn ruột của mấy đứa con nít không nè em ơi, máu me không nè em ơi. Vừa nói nha, chú Phát vừa la làng la sớm, giục hết toàn bộ mùng mền chiếu gói, giục hết ra ngoài đường luôn. Chú cứ chỉ vào trong cái giường ngủ của hai vợ chồng và la làng la sớm lên kêu á, là máu chảy chỗ đó quá trời kìa, mấy đứa con nít đó, nó môi ruột nó ra kìa em ơi. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, thím Diễm này thím sợ lắm nha. Thím mới lật đật thím gọi điện lên cho bà nội của bạn Vi á, xong rồi kể là toàn bộ tình hình. Thì bà nội của bạn Vi lập tức kêu mẹ của bạn chạy qua để gọi ông Du đi. Thì kể cho ông Du nghe, thì ông Du mới nói là bây giờ phải cho ông Du coi mặt của cái người kia đã, coi mặt của chú Phát đó. Thì gia đình lúc đó là mới kêu chú Phát đi lên trên Sài Gòn lần nữa, nhưng mà chú Phát không chịu đi các bạn. Giống như biết chắc chắn lên gặp ông Du rồi nên là chú Phát không chịu đi. Nên cuối cùng mọi người mới phải dụ á, là thôi, không mấy không lên Sài Gòn thì mình đi qua Bình Chánh đi, tại vì ở ngay chỗ không lên nhà của mẹ nữa, thì mình lên Bình Chánh để mình chơi với lại họ hàng đi, ở bên đó cũng vui hơn. Thì nghe thấy đi chơi nên là chú Phát chú mới chịu đi ha. Và cái lúc mà chở bằng xe máy đó các bạn, là thím Diễm chở chú Phát ngồi ở sau lưng, cứ chạy vòng vòng vậy đó. Thì cuối cùng thím Diễm này thím tìm được một cái đường lòn, đi theo một cái đường lòn để mà dẫn thẳng tới nhà của bà nội bạn Vi luôn. Chú Phát ngồi sau biết nha các bạn, biết chứ sao không biết được. Chú mới ngồi chú nói á, thôi cái đường này là dẫn tới nhà của mẹ phải không, nhưng mà thôi đừng có lên mẹ làm gì nữa, bị là mấy lần trước á anh nhậu nhẹt xong mệt qua mẹ rồi mẹ cằn nhằn, xong rồi mẹ kêu là nhậu nhẹt á lên đây hoài các kiểu à, thôi mình đừng qua mẹ nữa nha em. Tức là không có vùng vẫy, không có chống cự, nhưng mà dạng cứ nói bàn ra như vậy đó, giống như là cái bùa, cái vong á, mà đang dựa vào trong người của chú, nó kêu chú nói như vậy đó. Tuy nhiên thím Diễm vẫn rất là bình tâm nha các bạn, giữ vững cái tay lái và chở thẳng qua nhà của bà nội bằng Vi luôn. Và lúc mà bước vào trong, chú này chú dè dặt lắm, rất là dè dặt, mà cứ nói ra nói vô nói tới nói luôn là thôi đi về đi em ơi, đừng có ở đây nữa em ơi, đi về đi em ơi. Nhưng tới khi mà ông thầy Du ông bước qua nha, nhìn thấy ông thầy Du một cái là chú Phát này chú ngoan luôn, im bặt không nói cái tiếng gì hết. Và lúc mà thầy Du thầy nhìn vô á, thầy kêu là cái bùa ngải ở trong người vẫn còn, lần trước tưởng đâu hết rồi, hóa ra là bây giờ vẫn còn. Tương tự lần trước, gia đình chuẩn bị cho tôi cái mâm cúng đi, làm 7 mâm cúng nha. Nhưng mà chỉ được nấu cái món á, cái món mặn á, duy nhất là chỉ được nấu với cá lóc thôi. Bình thường á, theo người đạo hồi của bạn, nếu mà làm cá lóc thì bạn có chia sẻ một là nấu canh chua, hai là đem đi kho. Nhưng mà lúc đó không lẽ giờ mâm cơm chỉ có món mặn mặn mà ăn canh chua mới lại cá kho thôi thì nó hơi kỳ quá. Cho nên là gia đình bạn quyết định làm cái món bánh canh cá lóc. Sau đó là cũng đãi, cũng mời 7 mâm ha các bạn. Mỗi một mâm như vậy 4 người ngồi, cũng mời những cái vị gọi là bô lão đó, những cái người mà lớn tuổi tới, xong rồi tiếp tục đọc kinh. Đọc hết cả một cái buổi chiều, và cái hôm đó may mắn một cái là rơi vào cái ngày thứ sáu. Nếu những bạn nào theo đạo hồi thì sẽ biết cái ngày thứ sáu là một cái ngày linh thiêng với những cái người theo đạo. Sau 6 giờ rưỡi chiều hay là sao đó, theo nếu mà Nguyễn nhớ không nhầm ha, thì mọi người bắt đầu là đọc kinh, đọc cho tới cái buổi tối luôn. Thì cái lần này nè, giống như là cái uy lực của cái ngày thứ sáu đó cộng thêm là cái số lượng người mà đi qua đọc kinh nó lớn quá, và cái bùa lần trước nó được giải ra hết một lần rồi thì nó còn không nhiều, cho nên cái lần này á, một phát một chỉ trong vòng một cái buổi tối, qua khoảng tầm 4-5 ngày sau thì chú Phát chú khỏe lại luôn. Và lúc đó thấy là yên tâm rồi ha, gia đình mới qua bên ông Du và hỏi đó. Thì thầy Du kêu là cái người mà thư yểm vào trong chú Phát này nè, chính là cái người bạn gái cũ của chú ngày xưa đi cùng với chú lên Châu Đốc, thì trong cái chuyến đi đó đã thư bùa vào trong người của chú Phát. Đến đây là kết thúc cái sự kiện lớn thứ hai, qua đến sự kiện câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng xảy ra ở trong gia đình của bạn Vi luôn ha, kể về cái người cô của bạn. Bà nội của bạn thì có 8 người con, 4 người con trai và 4 người con gái. Tuy nhiên là cô hai với lại cô tư á, đã mất vào lúc mà bạn Vi này còn rất là nhỏ nên là bạn không có ấn tượng gì mấy. Cô út của bạn thì mất vào năm 2006 mà Nguyễn đã có kể trong tập 74 rồi, tuy nhiên nó không liên quan câu chuyện này đâu, bạn nào thích thì nghe lại tập 74 ha. Và cái người trong cái sự kiện này chính là cô sáu của bạn. Cô sáu mất vào năm 2019, lúc 10 giờ đêm, mất một cách rất là đột ngột ha. Theo những cái người mà bên đạo hồi và bạn Vi có tả đó, bạn Vi có kể lại là theo đạo của bạn, nếu mà ai mất trong vòng 24 tiếng là phải chôn liền và chôn trước cái buổi tối nha. Ban ngày khi mặt trời còn mọc là phải chôn trong vòng 3 ngày chứ không được chôn vào buổi tối vì người ta rất là kỵ. Thì cái đêm đó khi mà cô sáu cổ mất á, cô ở trong cái nhà ở trên Sài Gòn. Bình thường cái nhà đó sẽ có bà nội nè, mẹ của bạn Vi, ba bạn thì mất rồi ha. Người em trai ruột của bạn Vi nè, bạn Vi, vợ chồng cô Sáu với lại hai người con của vợ chồng cô Sáu. Thì lúc đó là cô Sáu cổ mất rồi, 10 giờ đêm. Theo cái phong tục á, gia đình phải chuẩn bị rất là nhanh chóng luôn, kêu những cái người lớn tuổi ở trong đạo tới để mà đọc kinh lần một nè, sau đó liệm nè, sau đó quấn xác lại và lập tức đưa đi ra ngoài xe để mà chuyển thẳng về Châu Đốc An Giang đó. Và khi mà tới Châu Đốc An Giang rồi thì phải tiếp tục đọc kinh lần hai, sau đó là tắm rửa cái xác, mà thường là sẽ tắm rửa bằng cái hương trầm đó các bạn, và sau cùng là đưa ngay ra ngoài nghĩa trang để mà chôn. Mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa tới 24 giờ là xong xuôi hết trơn rồi. 10 giờ cô mất, 1-2 giờ sáng là xe đã bắt đầu chuyển về Châu Đốc An Giang. Sau đó tụng kinh đến tầm khoảng 2 giờ chiều là đưa đi ra ngoài nghĩa địa, đi ra ngoài nghĩa trang để mà chôn, là coi như là xong xuôi hết trơn rồi. Và trong cái chuyến đi đó, mọi người về rất là đông luôn. Những cái người trong đạo, những cái người bà con dòng tộc đi về đó đông lắm các bạn. Và cái nhà thờ tổ, một trong hai cái nhà thờ tổ khi mà kiện tụng mà lấy lại được đó thì nó là cái nhà sàn. Tuy nhiên là nó cũng nhỏ lắm, với lại mọi người thì cũng kiêng kỵ, cũng sợ không có ở trong cái nhà đó. Cho nên là mới thuê tạm một cái khách sạn nằm ở trong một cái quán cà phê sân vườn ha. Một cái dãy nhà trọ chứ không phải khách sạn nữa. Thì những cái người ở đó bao gồm là bà nội nè, mẹ của bạn Vi nè, bạn Vi nè, người chồng của cô Sáu nè, thêm một cái người con của cô nữa. Thì tổng cộng đó khoảng 5-6 người đó có thuê 2-3 căn phòng trọ để mà ở lại. Thì trong cái buổi tối hôm đó, tớp thì ở nha, tớp thì đi về. Cái tớp ở á, trừ bà nội lúc đó đang nằm ngủ trong phòng thôi, tầm khoảng mới có 8-9 giờ à. Còn 5 người còn lại là dồn chung với nhau trong một căn phòng để mà ngồi nói chuyện. Thì lúc mà đang nói rất là bình thường, khi này ở Châu Đốc An Giang ha, đang nói rất là bình thường luôn, tất cả mọi người nghe thấy có một cái mùi hương. Lúc đầu nó hơi thoang thoảng thôi, nhưng mà sau đó nghe kỹ lại á, dần dà cái mùi đó nồng lên, nghe chính xác là cái mùi hương trầm các bạn. Và đây chính là cái mùi á, để mà xông xác của cô Sáu. Mọi người đang ngồi vây thành một cái vòng tròn như vậy, thì cái mùi đó phát ra ở ngay giữa trung tâm của cái vòng tròn, nó phát ra bên ngoài. Thì mọi người giật mình luôn, biết là chuyện gì đang xảy ra rồi. Trong phòng này ngoại trừ 5 người họ, còn có một người xuất hiện ngồi ở chính giữa nữa, không ai khác, chính là linh hồn của cô Sáu. Cho nên mọi người tán loạn, sợ quá trời sợ đi, vội vàng là chạy khỏi căn phòng đó. Trong khi cái lúc mà chạy đó, cái mùi hương trầm nghe rất là nồng nặc, mà xung quanh khu đó không có ai xài hết trơn các bạn. Kết quả là buổi đêm rất sợ, không có dám nói cho bà nội biết ha, để bà nội ngủ mình phòng thôi. Còn 5 người này chui hết vào trong một cái căn phòng thứ ba đó, nằm ngủ ở trong đó. Và lúc này cái đoàn xe mà từ ở dưới Châu Đốc An Giang đó mà đi ngược lại lên cái nhà ở trên Sài Gòn các bạn, đi lên cái cầu Vàm Cống thì cái xe nó bị hư, cho nên là phải ngồi đó đợi đâu tầm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ gì sau đó. 8 giờ đi thì đâu độ khoảng 11 giờ ha. 11 giờ thì xe hư, đợi khoảng tầm 2-3 tiếng gì đó. Thì nhà xe có điều một cái chiếc xe khác xuống để đón đoàn người này lên lại Sài Gòn. Và cái nhà Sài Gòn lúc đó là không có ai ở hết. Tuy nhiên, ở đối diện căn nhà nó có một cái gia đình của một cái bà này, gọi là bà Ba, cũng hàng xóm, cũng thân thiết với nhau đó. Thì tầm đêm đó khoảng 11-12 giờ, bà Ba này bà nóng quá, bà ở nhà bà ngủ không được, bà mắc bệnh khó ngủ mà. Cái bà mới trằn trọc, bà hồi bà quyết định là bà sẽ đi ra cái ban công của nhà bà đứng mà hóng gió. Thì từ chỗ ban công nhà bà Ba nhìn qua xéo xéo á, chính là cái căn nhà của bà nội bạn Vi này nè. Thì bà đang đứng bà nhìn, bà quay qua quay lại thì bà thấy á, là cô sáu của bạn Vi này nè, đi từ ngoài cổng đi vào đứng trước cái cửa nhà nha, sau đó là mới mở cửa nhà bước vào bên trong. Tuy nhiên không có đèn đớm, không có gì hết trơn nha các bạn, đi vào nhà như vậy thôi, nhưng mà cái bóng không có bật đèn bật đớm, vẫn nó tối thui à. Và có một cái điểm nữa, thấy rõ là cái bóng đó, cái người trong cái nhân dạng của cô sáu nha, mở cửa ra, nhưng mà bà không có nghe thấy cái tiếng cách của mở cửa khóa các bạn, và đóng cửa lại cũng không có nghe tiếng luôn. Tuy nhiên bà không nghĩ chuyện tâm linh gì hết, bà cũng mặc kệ vậy đó. Bà đứng bà hóng gió, xong hồi sau các bà đi vô trong nhà để bà ngủ. Và đến khi mà đoàn người từ ngay chỗ cầu Vòng Cống chạy lên á, thì khoảng 5, 6, 7 giờ sáng gì rồi, thì khi này là thấy tụ tập đông đúc như vậy, cho nên là bà mới chạy qua. Bà hỏi là hôm qua nhà đi đâu mà sao giờ này mới về vậy, đi đâu mà 2-3 ngày mới về trễ quá vậy. Thì xong gia đình mới nói vậy đó, là đi về Châu Đốc An Giang. Lúc này vẫn chưa nói là đi về Châu Đốc An Giang để làm gì đâu nha. Nhưng tự nhiên bà kêu á, nhưng mà sao mấy người đi ngộ quá ha, bây giờ này mấy người mới về, xe ô tô mới về, mà hôm qua tôi thấy á là con Hà đó nó về trước rồi mà. Hà là tên của cô sáu bạn Vi này nè. Thì lúc mà nghe như vậy á, mọi người mới hỏi lại là bà ba thấy Hà về lúc nào. Bà kêu là 11-12 giờ đêm nữa, hôm qua lúc bà ba không ngủ được, bà ba đứng ngay trên cửa lan can đó, ban công á, bà ba nhìn xuống thấy rõ ràng là nó mở cửa, nó bước vào nhà mà. Tới đây tất cả mọi người xung quanh nhìn nhau, không ai nói một câu nào hết. Và như Nguyễn có kể với các bạn đó, là trong vòng 24 tiếng theo như cái đạo của bạn là phải chôn liền ngay lập tức. Giống như cái thời xưa khi mà ba của bạn Vi này mất nè, nguyên sớm không ai biết là ba bạn mất hết trơn. Cũng mất ban đêm ha, mọi người nhanh chóng đọc kinh xong gói xác lại đưa thẳng chạy về quê Châu Đốc An Giang luôn. Không để cờ tang, không để hòm hiết gì trong nhà, cho nên là không ai biết là nhà có cái chuyện gì hết, không ai biết ai chết. Chỉ biết là qua sáng ngày hôm kia đó, khi mà hoàn tất cái thủ tục mà chôn cất xong xuôi, mọi người lên đây thì thấy là nhà rộn ràng rình rang vậy thôi, chứ không hề biết là trong nhà có cái cớ sự gì xảy ra. Cho nên bà ba, cái đêm hôm qua bà nhìn thấy cô sáu của bạn Vi này đi vô trong nhà, nhưng bà không biết là cô sáu chết rồi. Ngay khi đó bà mới nhìn thấy thái độ của mọi người, bà mới hỏi: ủa sao vậy, sao tự nhiên tụi bay thái độ tụi bay lạ vậy, bộ ta nói gì đó không đúng hả, hay sao, bộ hôm qua hay sao, chuyện gì? Thì mọi người mới kể lại đầu đuôi cho bà ba nghe. Bà ba ơi, đêm ngày hôm kia là con Hà nó chết rồi mà ba, sao mà hôm qua bà ba thấy nó đi về nhà được vậy bà ba? Thì lúc này bà tỉnh liền luôn các bạn, bà tỉnh liền luôn, bà kêu cho: ôi chết, nếu mà nó chết ngày hôm kia rồi, vậy hôm qua tao nhìn thấy gì, hôm nay tao nhìn thấy ma hả? Thì mọi người không ai trả lời bà hết trơn nha, đi hết vào trong nhà. Và lúc này bà cũng sợ quá, bà đi thẳng về nhà của bà luôn. Người đầu tiên gặp cô sáu chính là bà ba. Cái người thứ hai là mẹ của bạn Vi này nè. Qua khoảng tầm tuần sau, buổi tối hôm đó là bạn Vi này, bạn đang quét nhà, bạn ngủ riêng một mình ở dưới đất á. Mọi người thì ngủ trên tầng ha. Bạn đang quét nhà xong rồi bạn thấy là ở ngoài sân dơ quá, bạn mới đi ra ngoài bạn quét cái sân luôn. Thì mẹ của bạn Vi lúc đó là đang ngồi ở trong cái toilet ở dưới đất, nghe cái tiếng sột soạt như vậy thì mới nói vọng ra bên ngoài á, nói thòng ra, nói lớn ra bên ngoài, kêu á là: Vi ơi, một hồi mà con đi ngủ á, con nhớ là đóng cửa nẻo, con khóa cửa lại cẩn thận nha con. Thì vừa nói xong cái câu đó, lập tức cô nghe thấy có một cái tiếng trả lời lại đó: dạ em biết rồi chị ba. Tới đoạn này nè, mẹ của Vi mới nghĩ trong đầu: trời, con này hôm nay nó kêu mình bằng chị ba luôn hả ta, kêu mình bằng chị ba luôn hả ta. Nhưng lập tức cô khựng lại liền các bạn, cô thấy có cái gì đó sai sai, bị là cái giọng ban nãy cô nghe trả lời đó không phải là giọng của bạn Vi. Nghi nghi rồi, cô đi vệ sinh xong cô bước ra ngoài thì thấy là bạn Vi đang đứng ngoài sân nói chuyện với lại một cái cô hàng xóm. Thì mẹ của Vi có hỏi đó là: Vi, hồi nãy giờ con có bước vô nhà không? Thì Vi mới trả lời là: đâu có đâu, con đâu bước vô nhà, con đang đứng nói chuyện cô hàng xóm nè. Vậy hồi nãy là mẹ dặn con gì á, con có nghe không? Không, con đâu có nghe mẹ dặn gì đâu, mẹ nói gì với con hả? Thì cái cô hàng xóm cũng nói lại với lại mẹ của bạn Vi á là: ủa, có làm sao không mẹ, chị Thủy, Thủy là tên mẹ của Vi ha, có làm sao không chị Thủy, hồi nãy giờ ông Vi đang đứng đây nói chuyện với em mà, có gì không chị Thủy? Thì lúc đó cô Thủy cũng mới kêu là: không có gì đâu, thôi đứng nói chuyện tiếp đi, hồi có đi ngủ thì nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận thôi. Và lúc mà nói chuyện xong, bạn Vi trở vào trong nhà thấy mẹ mình vẫn đang ngồi chờ ha. Và cô kể lại toàn bộ cái câu chuyện ban nãy cô vừa gặp. Thì Vi lúc này cũng hơi ớn ớn rồi, Vi mới kêu là thiệt không nhờ mẹ, có khi nào mẹ nghe nhầm không? Thì cô Thủy mới nói, tao nói mày nghe, trong nhà mình lúc này nha, còn có 4 người thôi. Tao, mày, bà nội mày với em trai mày. Không lẽ bà nội mày kêu tao là chị ba hả? Kể xong thì biết chắc chắn ban nãy cô Thủy mới nghe giọng của cô Sáu rồi. Và thời điểm đó thì chồng của cô Sáu đó cùng với hai đứa con thì có đi về nhà mẹ ruột của chú ở dưới Long Khánh, Đồng Nai. Và một thời gian sau thì có trở về đây ha. Và bẵng đi tiếp một khoảng tầm khoảng 2-3 tuần sau khi mà cô Sáu mất, thì mẹ của cô Sáu, mẹ chồng của cô Sáu á, cũng qua đời. Cho nên là cái nhà thời điểm đó chỉ còn có bà nội nè, người em trai của bạn Vi nè, mẹ của bạn Vi nè. Còn bạn Vi thì được cái người chú của mình á, là chồng cô Sáu, nhờ chở hai đứa con gái đi về dưới Long Khánh, Đồng Nai để mà nhìn mặt bà nội tụi nó lần cuối. Nhà còn có 3 người thôi các bạn, và bà nội lúc này đang nằm ở trong phòng đó, đang nằm mơ mơ màng màng để ngủ, thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng lọc cọc, cái tiếng lọc cà lọc cọc, lọc cà lọc cọc gì đó. Xong rồi lúc mở mắt ra thì thấy có cái bóng, nhìn xa xa, lúc con mắt lúc đó là nó chưa quen với lại cái bóng tối đâu, lờ mờ như vậy. Thì bà nội tưởng đâu là bạn Vi này, bạn chở hai cái đứa em của mình đi xong rồi bạn trở về, bạn vô phòng để bạn lấy cái gì đó. Thì bà nội mới kêu á, ủa con kiếm gì vậy Vi? Thì lúc mà bà nội ngồi dậy nha, căng con mắt ra để mà coi cho nó kỹ á, thì cái bóng vụt chạy ra ngoài, nhưng bà nội vẫn kịp nhìn thấy cái dáng dấp á, chính là cái dáng dấp của cô Sáu, lao thẳng ra ngoài phòng luôn. Và lúc đó bà nội giống kiểu bị hết hồn, vì nó quá là bất ngờ, người lớn tuổi nữa các bạn, cho nên là bà bị lên tăng xong. Bà lên tăng xong mà bà thở không nổi luôn á, bà với cái điện thoại để mà bà gọi mẹ của bạn Vi này từ trên lầu 3 chạy xuống. Thì khi mà bà bắt đầu là bà ổn định lại cái tinh thần của bà xong xuôi rồi á, thì bà mới kể là ban nãy gặp con Sáu mẹ ơi, nó về đây nè, chắc là nó hay tin mẹ chồng nó mất nên nó vào trong phòng này để nó kiếm cái gì đó. Và đó là người thứ ba gặp cô Sáu à. Qua đến người thứ tư, chính là bạn Vi luôn. Trong vòng 1-2 năm kể từ cái thời điểm đó thì bạn Vi có bị một cái căn bệnh nặng, cũng nặng lắm nha, tưởng đâu là chết không rồi đó. Tuy nhiên, ông bà phù hộ. Bạn nằm ở trong bệnh viện được một thời gian thì bạn không cần phải thở máy nữa, bạn có thể tự thở được bằng phổi. Bác sĩ mới cho bạn đi về. Thì lúc mà đi về xong, tới nhà xong xuôi thì bạn cũng nằm nghỉ ở ngay chỗ cái giường của bạn ở dưới đất. Thì buổi tối hôm đó nhà nó cũng vắng người lắm. Xong rồi bạn đang nằm vậy thì tự nhiên bạn nghe thấy tiếng cười, cái tiếng cười khanh khách mà nó sảng khoái lắm, cái cười mà kiểu nó giống y chang như là cái tiếng cười ngày xưa lúc mà cô Sáu còn sống vậy đó, mà phát ra từ trong phòng của hai đứa em của bạn là con cô Sáu. Thì bạn mới nghĩ bụng chứ, hai đứa này bây giờ cười y chang là mẹ nó ngày xưa luôn. Thì nằm ở đó vẫn không có, bình thường lắm, không có nghĩ gì đến chuyện ma chuyện quỷ gì hết. Cho đến nửa tiếng sau, thấy hai đứa em của mình mở cửa bước vào trong nhà và trên tay đang cầm hai cái bịch đồ siêu thị rất là lớn. Thì lúc này nè, Vi thấy hơi sai sai rồi nha. Vi mới hỏi là tụi mày đâu vậy? Tụi em đi siêu thị nè. Tụi mày đi từ lúc nào? Tụi em đi từ hồi chiều đến giờ mới về nè, bộ có gì không chị? Khi mà nghe được cái câu trả lời là tụi em đi từ chiều đến giờ mới về, thì cái tiếng cười ban nãy Vi nghe là của ai? Và đó là kết thúc 4 lần mà gia đình của bạn Vi này gặp cô Sáu. Tuy nhiên chỉ có 2 người là tận mắt nhìn thấy cái hình dáng dấp của cô thôi. Một là bà ba nhà đối diện, 2 là bà nội của bạn Vi. Kể thêm một chút xíu nữa ha. Lý do vì sao mà lúc mà đám tang cô Sáu ở năm 2019 á, thì gia đình không có dám đi vào cái nhà tổ, cái nhà mà ngày xưa tranh chấp ở dưới Châu Đốc, An Giang. Và lý do là căn nhà đó cũng có những cái sự tích, nó cũng ghê lắm các bạn. Có một lần sau khi mà lấy lại được căn nhà vào khoảng năm 2012-2013 đó, thì Vi khi này mới có tầm khoảng 22-23 tuổi gì thôi. Bạn có cùng với lại bà nội của mình về dưới căn nhà đó để mà dọn dẹp. Lúc đó là sau cái vụ thư yểm bùa ngải xong xuôi hết trơn rồi nha. Mở cửa căn nhà vào thì nhà dưới nhà sàn mà. Nhà của ông nội bên đây thì cái nhà của bà hai á, là chị của ông nội, là cũng ở sát bên luôn. Hai nhà cũng gần nhau lắm các bạn, có hai cái cửa sổ. Mở ra mở vô thì từ nhà này thọt tay kiểu đưa đồ qua nhà kia thì vẫn có thể với để mà lấy được không. Đi vào trong đó thì hai bà cháu bắt đầu là dọn dẹp vì lâu lắm rồi không có người ở, quét mạng nhện đồ này kia các kiểu. Thì lúc đó bà nội có công chuyện cho nên là bà nội đi ra ngoài, còn có mình Vi ở trong đó thôi. Thì ngay cái nhà bên cạnh là nhà của bà hai, chị của ông nội có một cái cô bé kia kìa, hai người cũng trạc tuổi nhau, Vi với lại cô bé kia cũng trạc tuổi nhau nên là cũng biết chơi, cũng về em hay nói chuyện lắm. Thì lúc đó có nhờ có mượn này kia, ê mày cho tao mượn cây chổi quét nhà đi, mày cho tao mượn cái chổi cây lau nhà đi. Thì từ bên cửa sổ bên nhà bà hai ha, thòn qua mới đưa bên này cửa sổ bên nhà của ông nội bạn Vi đó, thì bạn mới chụp. Thì cứ lau quét dọn như vậy xong, nhưng mà do cái căn nhà của ông nội là lâu lắm rồi không có người ở, cho nên là buổi sáng thì dọn dẹp ở trong này. Nhưng mà buổi tối thì qua bên nhà của bà hai để ngủ. Và lúc đó thì bà hai bà cũng không có giận dỗi gì hết, cũng không có này kia các kiểu, không biết sao mà nói chung là mối quan hệ cũng tương đối là bình thường. Thì cái phòng ngủ của cái cô bạn kia đó thì nó nằm ngay cái cửa sổ giáp với lại cái cửa sổ nhà của bên ông nội luôn. Thì bữa tối đó đang nằm ở dưới quê thì Vi kiểu bị lạ chỗ đó, nghe tiếng ỉn ương cốc nhái đồ này nọ kêu tắc kè đồ kêu nhiều lắm luôn, cho nên là bạn mới đeo cái tai phone. Bạn nghe người ta kể chuyện xong bạn nghe nhạc này kia để dễ ngủ á. Thì bạn nhớ lúc đó bạn đang nằm khoảng tầm 1 giờ sáng. Thì bạn nghe trong cái lỗ tai của bạn là cái tiếng nhạc. Nhưng khi bạn giật mình tỉnh dậy nha, cái tiếng nhạc vẫn còn. Tuy nhiên, đang xen vào trong cái tiếng nhạc đó, nó là những cái tiếng khóc các bạn. Cái tiếng khóc rất là ai oán, tiếng khóc nỉ non giống như là ai chết oan lắm vậy đó. Cứ hức, hức, hức. Cứ khóc lên từng hồi cứ nức lên từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng như vậy. Bạn mới sợ quá, bạn giật cái lỗ tai ra. Thì bạn không nghe thấy gì hết. Nhưng bạn đeo vào thì lập tức lại nghe thấy cái tiếng khóc đó. Cho nên cuối cùng, bạn quyết định là bạn không nghe nhạc nữa. Nằm ngủ một cách bình thường. Thì 5-10 phút sau thôi, bạn nghe thấy có cái tiếng gõ. Cọc, cọc, cọc. Lúc đầu, tưởng đâu ai gõ cửa phòng nha. Bạn quay qua bạn nhìn về phía cửa phòng nhưng không thấy cánh cửa nó rung rinh lên, cũng không thấy cái âm thanh hình như không phải dội ra từ đó. Và đến lúc mà bạn để ý kỹ lại đó, thì cái tiếng gõ cửa nãy giờ vang lên từ ngay cái cửa sổ bên cạnh luôn. Bạn liếc qua bên phải nhìn lên phía trên vậy nè, thì bạn thấy là cái cửa sổ đang rung lên cọc cọc, tức là có người nào đó gõ rất là mạnh vào cái cửa sổ nhà sàn. Thì các bạn biết không phải là cái nhà theo kiểu cửa kính đâu, mà là cái cửa gỗ đó, ấy lên ấy xuống vậy nè. Sợ quá trời sợ rồi. Bạn biết là ai rồi, cho nên là bạn mới khều cái người nằm kế bên mình, nó kêu là ê mày ơi, mày thấy gì không, mày nghe thấy gì không. Thì giống như là cái người kia kiểu quen hay sao á các bạn. Cái cô bạn kia mới nói lại là biết rồi, thôi kệ, ngủ đi. Thì bạn cứ nằm đó nha, cố gắng chịu trận. Và một hồi sau thì bạn chìm vào trong cái giấc ngủ do là quá mệt. Qua sáng ngày hôm sau bạn nghĩ lại đó, ngay cái khoảnh khắc đó bạn chắc chắn là bạn gặp ma luôn. Vì lý do là cái nhà sàn thì các bạn biết là cái cửa sổ rất là cao, từ ngay dưới mặt đất mà lên cái cửa sổ tầm khoảng gần 3 mét á, làm gì có ai đủ cái chiều cao với lên để có thể gõ được vào trong cái cánh cửa. Chỉ trừ khi là đứng bên phía căn nhà của ông nội bạn đó, mở cửa sổ bên đó, thò tay qua để mà gõ vào trong cái cánh cửa sổ bên này thôi. Mà đêm hôm thì ai mà rảnh, trong căn nhà đó khóa chặt, không hề có bất kỳ một người nào hết trơn. Và hai lần bạn về đây, về cho đó An Giang, bạn ở lại trong nhà của bà hai thì bạn đều gặp hết. Và không phải riêng bạn đâu, rất là nhiều người bị rồi. Cho nên về dưới á, thà là người ta mướn phòng trọ trong khách sạn người ta ở còn đỡ hơn là ở trong nhà của bà hai. Ví dụ như ở trong khách sạn á, thì bạn còn có thể tự lừa dối bản thân mình được là những cái người khách trọ này á, người ta làm ồn. Chứ còn ở trong nhà của bà hai, nghe thấy cái tiếng gõ cửa, nghe thấy tiếng khóc đó thì biết là từ đâu mà vang lên rồi. Và có thêm một điểm nữa, bạn có chia sẻ là những cái người bên đạo hồi của bạn đó thì họ không có đặt nặng cái chuyện mà thờ cúng ở trong cái nhà tổ giống như là những cái người theo châu Á, dù theo đạo Phật hoặc là theo Nho giáo như bên mình. Thì cái này là phong tục của bên bạn, là không phải là không thờ cúng đâu, hình như là không có đặt nặng hay sao đó. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện lớn thứ ba, qua đến cái sự kiện lớn thứ tư, cũng chính là cái tiêu đề ngày hôm nay của chúng ta nè. Câu chuyện này bạn Vi được nghe một người chị làm chung ở trong một cái khu chế xuất kể lại cho bạn nghe, và câu chuyện đó diễn ra trong chính gia đình của chị này luôn. Chị này tên là chị Minh ha. Chị có một cái người em họ. Lúc đó thì người em họ của chị đã có chồng và con rồi. Sinh sống ở dưới Bình Dương vào buổi sáng hôm đó, năm 2015. Khi mà hai vợ chồng gửi đứa con ở nhà trẻ xong xuôi thì mới bắt đầu đi làm á. Và dưới Bình Dương thì các bạn biết sẽ có những cái đoạn mà nó giao nhau với lại đường ray xe lửa. Tuy nhiên nó khác ở trên Sài Gòn mình á. Ở trên Sài Gòn thì lúc mỗi cái đoạn giao như vậy nó sẽ có một cái thanh chắn ngang để nó hạ xuống, để phòng mà ai mà mất lái hoặc là như nào đấy, hoặc là xe nó mất ga, nó mất kiểm soát thì sẽ không gây ra cái hậu quả thương tâm. Nhưng ở dưới Bình Dương, cái đoạn đường khi mà cái chị em họ của chị Minh này nè, tên là cô Lệ, chồng của cổ thì chở đằng trước ha, ngừng ở cái đoạn giao nhau và đang chờ xe lửa. Và lúc mà xe lửa gần đi qua hết rồi đó, thì không biết vì cái lý do gì mà cái xe máy của hai vợ chồng này nó bị mất ga các bạn. Thì ông chồng đang chở đằng trước tự nhiên mới rồ ga lên và tông thẳng vào ngay gần cái đoạn đuôi của xe lửa đó. Thì khi này nha, cái xe nó bị lệch về phía bên phải. Ông chồng thì bị hất văng ra bên ngoài, nhưng mà cô Lệ á, cô bị cuốn vào trong cái gầm xe và kết quả là cái xe nó cán đứt đôi người của cổ luôn. Tai nạn thương tâm này có lên báo vào ngày xưa ha. Và lúc chứng kiến đó, ai ở xung quanh cũng rất là sợ các bạn. Vội vàng tri hô các kiểu, xong rồi ông chồng khỏi phải nói rồi. Kiểu là xỉu ngay tại chỗ vì cái cảnh tượng nó quá là thương tâm. Vợ chết ngay trước mắt mà chết một cách rất là thảm như vậy. Gia đình lên, làm xong mọi thủ tục để mà đưa cổ về quê của cổ là dưới Bến Tre đó, để mà an táng. Lúc mà an táng có một cái điểm lạ như vậy diễn ra nè. Để cái xác của cổ vào trong cái hòm rồi đó, thì cái người con của cổ lúc đó thằng trai còn nhỏ lắm. Cái đứa bé này nè, nó kiểu là nó đi ngang qua, nó nhìn vào trong cái hòm á, thì nó nói với mọi người á, cái câu đó làm cho tất cả mọi người ở xung quanh rợn sống lưng luôn, kêu á, cái này nè không phải mẹ con, cái người này nè không phải mẹ con. Không hiểu vì sao lại nói như vậy các bạn. Mọi người đi ra với kiểu đẩy thằng bé ra bên ngoài á. Thì cái lúc mà ẩm nó đi ra chỗ khác, nó nhìn lên trên cái di ảnh của cái cô này ngay chỗ trước cái bàn thờ, trước cái quan tài đó, thì nó kêu là, nó chỉ vào đó nó kêu nha, cái người trong ảnh này không phải mẹ con, không phải mẹ con, cái này không phải mẹ con đâu. Nó giống như là có một cái điềm gì đó các bạn. Và 3 ngày sau khi mà mở cửa mã, lúc đó gia đình đau buồn lắm, ngồi ăn cơm cùng với nhau, thì tự nhiên cái người anh chồng của cái cô Lệ này nè, đang ngồi ăn bình thường thì tự nhiên ảnh đứng dậy. Ông đứng dậy xong ổng mới đi ra ngay chỗ cái phản gỗ đó, ổng ngồi xếp bằng lên trên đó, xong ổng nhìn mọi người mà con mắt của ổng hoang dại lắm kìa, nhìn nó giống như kiểu lạc thần mà nó cứ liếc qua liếc lại, nó nhìn lên nhìn xuống, xong cuối cùng là ổng gục đầu xuống ngay cái đầu gối. Cũng hơi nghi nghi là có chuyện xảy ra rồi, nên mọi người mới lại hỏi là, ồ có chuyện gì vậy, sao tự nhiên đang ăn mà ra đó ngồi làm sao, có chuyện gì vậy? Thì lúc đó cái ông anh chồng á, ông mới ngước đầu lên và ông trả lời bằng giọng của một cái người phụ nữ, và không ai khác, cái giọng này chính là giọng của cô Lệ. Cổ kêu á, con nè, con Lệ nè, gia đình ơi, con nè, con Lệ nè. Nghe như vậy, biết là hồn của cô Lệ nhập vào xác cái người anh chồng của mình rồi, chắc là tính nói cái gì đó. Vì do là cổ chết quá là oan ức đi, cổ chết một cách bất đắc kỳ tử mà còn chết thảm như vậy nữa, nên mọi người bu xung quanh hỏi lắm. Tuy nhiên nha, cô không có nói lý do vì sao mà cô chết, vì sao cái xe của chồng cô tự nhiên lại rồ ga lên như vậy. Nhưng cô chỉ kêu đúng một câu mà làm tất cả mọi người ở trong gia đình rợn tóc gáy không. Cô kêu là lúc mà con bị tàu lửa cán ngang qua người, con có văng ra một cái điện thoại. Cái điện thoại này gia đình tìm vẫn chưa có thấy nha các bạn. Nhưng mà cô kêu cái điện thoại đó con đã cho một cái con bé rồi, nó đã nhặt cái điện thoại đó của con, và sau này nó sẽ chết thế mạng cho con ở đúng cái chỗ đó. Gia đình nhớ lời con nói, đừng có ai trong dòng họ của mình tiếc mà đi tìm cái điện thoại nha. Nếu không nghe lời con tiếc mà đi tìm cái điện thoại đó, nếu như mà có chết thế mạng cho con thì ráng mà chịu. Ốc ác coi như là nổi cục cục lên luôn các bạn, tại vì nghe nó quá là đáng sợ đi. Và cô không có giải thích lý do vì sao cô chết á, cô chỉ nói đúng cái câu như vậy. Và sau đó cô còn kêu á, bây giờ nè mọi người á, trước khi con chết con có thêu cái bức tranh chữ thập trắng đen á, con thêu cái bức tranh đồng quê với lại con trâu á, đừng có giục cái bức tranh đó đi nha. Mọi người nếu thương con á thì thêu cái bức tranh đó hoàn thiện giùm con, xong để ngay chỗ bàn thờ con đi, đừng có giục cái bức tranh đó đi giùm con. Và sau cùng thì cô căn dặn gia đình thêm mấy câu nữa, và cuối cùng là xuất ra. Mẹ của cô Nghe xong câu đó là nghe xong cái đoạn đầu tiên khi căn dặn về cái điện thoại đó các bạn. Lập tức gọi điện hết lên trên Sài Gòn cho con, cho cháu, gọi điện luôn cho cái chị Minh này nè. Kêu là dặn hết bà con dòng họ, những cái người có liên quan trong dòng tộc nha, phải lập tức xóa cái số điện thoại của cô Lệ này ở trong máy đi, không bao giờ được gọi cho cái số điện thoại đó nữa. Khi mà nghe như vậy thì chị Minh chỉ ớn ốc ác lắm các bạn. Chị móc điện thoại ra, chị xóa liền và bẵng đi một thời gian rất là lâu. Sau này khi mà có dịp làm chung với lại bạn Vi thì chị có kể cái câu chuyện này ra cho bạn Vi nghe. Và nhân tiện nhắc về cái chỗ làm của bạn Vi ha. Như Nguyễn nói là bạn làm ở một cái khu chế xuất ở tại Sài Gòn. Thì ở trong cái chỗ bạn làm, cái công ty đó là công ty dạng như là sản xuất những cái đồ nhựa, đồ inox, đồ này kia các kiểu đó. Bạn Vi này thì bạn làm ở trong cái bộ phận đóng gói, và nó có hai khu vực đóng gói ở tầng 1 với lại tầng 2 ha. Đầu tiên thì bạn làm ở trên tầng 1 là nó vô những cái thùng cạc tông á. Thời điểm đó thì bạn mới vào trong cái chỗ này làm thôi, cho nên là bạn cũng còn hơi lơ ngơ các kiểu á. Mọi người thì cũng chưa quen mặt bạn lắm đâu. Và qua một thời gian tầm khoảng 2-3 tuần á, bạn mới thân quen với các chị hơn. Và buổi trưa thì bạn Vi này hay có cái thói quen á, lúc mà nghỉ thì mọi người đi ra ngoài ăn, bạn thì ở lại và bạn hay uống cà phê lắm, nên bạn hay nhờ mấy chị làm mua cà phê cho bạn uống. Thì đúng cái buổi đó bạn làm rất là mệt, đến giờ nghỉ trưa rồi, bạn ngủ quên, bạn không có nhờ mấy chị mua cà phê nữa, thì bạn nằm ngủ ngay tại chỗ thôi. Thì lúc mà đang nằm á, tự nhiên bạn nghe thấy tiếng ai nói mà cái giọng nó khàn khàn lắm kìa. Nó nói vào tai của bạn là: em ơi, mua cà phê uống đi. Thì trong cái cơn mê ngủ bạn mệt mà, bạn mới trả lời lại là: ừ, dạ chị, em đang ngủ, hồi nãy giờ em quên á. Bạn nói chuyện nhưng bạn không mở mắt ra nha. Hồi nãy em quên á, ông mấy chị mua cà phê giùm em đi, xong hồi á em gửi tiền lại chị sau. Thì xong cái tiếng nó biến mất, nhưng một hồi sau bạn lại nghe tiếp tục: ê, mua đi, mua cà phê uống đi. Và lần thứ hai này nè, có nguyên một cái cánh tay rất là lớn chụp thẳng vào cái đầu gối của bạn và giật một cái. Thì lúc này bạn tỉnh dậy, bạn nhìn xung quanh không thấy bất kỳ một người nào hết. Ở trong cái tầng 2 đó chỉ có một mình bạn Vi này thôi. Và một hồi sau, khi mọi người đi về hết, thì bạn có kể câu chuyện này cho một cái anh. Anh này thì cũng thâm niên làm lâu năm rồi ha. Và anh nghe xong thì anh nói đó: hồi nữa ra mua ly cà phê đi, xong quay trở lại đây. Thì bạn cũng làm theo. Bạn ra bạn mua ly cà phê ha. Xong gặp ảnh thì ảnh dẫn bạn đi vô một cái góc cột. Thì các bạn biết ở trong những cái xưởng như vậy thì nó có rất là nhiều những cái cây cột á. Tuy nhiên có một cây cột trong cái góc này nè, nhiều cái câu chuyện tâm linh về nó lắm. Cái anh đó ảnh dẫn bạn vô trong cái góc cột đó, kêu á là: đứng đây đặt ly cà phê xuống, sau đó khấn đi, khấn đi. Kêu á là: con tên gì, tuổi bao nhiêu, con mới vào đây làm, các kiểu, khấn như vậy đi. Bạn nghe là bạn biết có chuyện tâm linh gì chỗ này rồi. Tuy nhiên cái thời điểm đó thì chưa ai kể bạn nghe đâu ha. Bạn cũng khấn vái làm đúng như cái lời của anh đó. Và trong suốt cái khoảng thời gian bạn làm ở đây á, gần như là không bao giờ bạn thấy hết, chỉ có các anh chị xung quanh gặp thôi. Giống như là cái vía của bạn này nó mạnh hay sao đó, bạn không gặp. Tuy nhiên mọi người xung quanh thì gặp nhiều lắm. Và sau cái lần đầu tiên mà bạn bị như vậy á, bạn bị người ta giật chân á, 2 tuần tiếp, buổi tối ở ngay trong khu chế xuất, cái công ty của bạn thì hay tăng ca lắm. Và bạn nhớ hôm đó là bạn tăng ca tầm khoảng 8 giờ rưỡi, tăng ca đến đêm luôn. Thì có một cái anh kia kìa, anh mới chạy vào kiểu thanh niên, con đàn ông mà, kiểu làm biếng á. Thì làm mệt quá mà cho nên là kêu là: em ơi, em người mới hả? Thì bạn Vi bạn trả lời là: à dạ em người mới, anh có sao không anh? Nè, bây giờ á, anh sẽ đi vô cái góc cột. Thì ổng đi vô đúng cái góc cột mà tâm linh luôn nha các bạn. Và ở chỗ đó nó có để mấy cái thùng hàng cạc tông dựng cao lên á. Anh vô đó anh nằm sau mấy thùng cạc tông để anh ngủ ha. Em mà thấy quản lý lên á, thì em giả bộ em hú hú lên, em đánh tín hiệu đi, để anh chạy ra ngoài, chứ không thôi làm bị phạt nghe chưa. Thì bạn Vi này bạn cũng gật đầu, bạn cũng giúp thôi, không có gì hết trơn. Thì bạn đang làm, thấy là ổng đi vào trong cái góc cột đó rồi. Nhưng mới 10 phút sau thôi các bạn, bạn thấy là ông kia ổng chạy ra. Đúng nghĩa là ổng 3 chân 4 cẳng, ổng vắt giò lên trên cổ để mà ổng chạy một cái đùng ào ra bên ngoài luôn, mà chạy ngang qua chỗ của bạn. Thì bạn không hiểu, ủa sao có chuyện gì vậy ta. Mà lúc mà ổng vừa chạy ra tới cửa, ổng có quay mặt ổng nhìn lại, thì bạn Vi này bạn thấy là cái mặt của ổng á, nó xanh lè xanh lét giống như là tàu lá chuối vậy đó. Bạn nghĩ, ủa gì vậy ta, sao tự nhiên ông này sao vậy ta. Và một hồi sau, lúc mà ông kia ông bình tâm á, ông mới kể lại, ông kể mọi người xung quanh nghe đó, là ban nãy lúc mà ông đang nằm ở trong cái góc cột, ông đang nằm ngủ thiêu thiêu rồi nè, tự nhiên ông nghe thấy tiếng kêu. Dậy, dậy, dậy đi, sao ngủ, dậy đi. Tức là kêu quá trời kêu luôn. Xong rồi mà ông mở mắt ra, ông thấy là trước mặt ông có nguyên một cái bà già. Cái bà già này á, kiểu là phải tám mấy chín chục tuổi rồi, mặt hớp vô còn có da với lại xương không mà. Cái tay của bà khẳng khiu như vậy nè, bà chụp vào trong tay của ảnh, giật, giật rất là mạnh luôn, kêu là dậy, dậy đi, sao ngủ đây, dậy đi, ai cho ngủ đây, dậy đi. Giật cái tay như vậy các bạn, đến nỗi mà trên cái tay trái của ảnh nha, có đeo một cái chuỗi hạt thỉnh ở trên chùa đó. Bà giật một phát mất tiêu cái chuỗi hạt đó luôn. Và ông này ông sợ quá, ông cũng đã nghe về chuyện tâm linh ở trong chỗ này rồi, cho nên là ông ba chân bốn cẳng ông chạy thẳng ra bên ngoài luôn. Cái vòng hạt đó nằm lại ở trong những cái thùng cạc tông, đến nỗi mà ông không dám quay lại để tìm. Cho đến sáng ngày hôm sau, lúc mà ông đi làm lại đó, ông mới rủ mấy người thanh niên lần mò vào trong cái góc cột đó, thì thấy là cái vòng chuỗi của ổng nằm ở ngay giữa những cái thùng hàng. Chưa hết đâu nha, bản tiếp sau đó một thời gian nữa, lúc mà làm việc thì có một cái thùng hàng chất vào trong những cái khu cột đó rồi, nhưng mà cái thùng hàng này nó bị check kỹ là nó bị lỗi hàng sao, như là thùng hàng số 4 hay số 5 gì đó, bạn không nhớ rõ. Và lúc mà đi kiểm lại cái thùng hàng thì có bạn Vi này, một cái người sếp ở chỗ đó tên là Cường, một cái bác bảo vệ cũng lớn tuổi rồi tên là bác Lý, và một cái chị này chuyên gia gặp những cái chuyện tâm linh luôn nha, chị tên là chị Hà. Thì bốn người mới đi lần mò vô trong những cái thùng cạc tông á. Thì cái người sếp tên là Cường á mới leo lên trên cao để nhìn xuống, tại vì thùng hàng thì nó chất lên trên cao vậy nè. Thì cái người sếp đó mới leo lên để coi là cái thùng hàng số 4, số 5 là cái thùng hàng nào, ta mấy này để đâu mất tiêu rồi. Thì lúc mà leo lên á, ông sếp đó, ông Cường đó, thì ông có dùng một cái điện thoại 1280 hay 1208 gì, điện thoại của bắp trắng đen ngày xưa, ông để trong cái túi áo. Thì lúc mà ông lần, ông cúi người xuống á, thì từ trên cao nè, cái điện thoại nó bị lọt vào giữa những cái thùng hàng. Nhưng mà ông lần, ông tìm, ông đứng ở dưới, ông mò mò theo những cái khe nhỏ các bạn. Bị là ở trên nó cao quá, làm sao mà tay mà thọt xuống dưới để mà lấy cái điện thoại được. Nên là ông bước xuống nha, ông đi vòng vòng xung quanh chỗ đó, ông nhìn vào những cái khe ở giữa những cái thùng hàng đó, để coi là ông thấy điện thoại ông đâu không. Nhưng mà tìm hoài tìm, ông thấy. Cho nên là ông mới kêu cái bác bảo vệ đó, tên là bác Lý. Bác Lý ơi, bác gọi vô số của con coi là cái điện thoại con rớt ở đâu rồi. Vì cái lúc mà ổng leo lên ổng rớt thì chỉ có mình ổng thấy thôi. Còn mấy người này đứng dưới đâu ai nhìn thấy đâu. Thì bác Lý nghe vậy bác mới gọi. Bác gọi nha, vừa cái đổ chuông liền. Tầm khoảng 3 giây sau á, thì có người bắt máy luôn các bạn. Bắt máy lên thì bác Lý mới, alo, alo, alo, ai vậy, alo. Nhưng mà đầu dây bên kia không hề có bất cứ một cái phản hồi nào hết. Bác Lý thấy lạ lắm, bác mới cúp máy. Bác mới gọi lại lần nữa. Thì đúng 3 giây sau thôi, lại tiếp tục đầu dây bên kia có người bắt máy. Nhưng bác cứ alo, bác hỏi quá trời nhưng không ai trả lời. Và lúc này bác mới nghĩ, có khi nào thằng này nó chọc mình không ta. Bác mới ra cái chỗ mà ông Cường cũng đứng á, bác hỏi, ê Cường, rõ ràng là tao gọi vô số của mày có người bắt máy, mà tao alo không nghe ai nói gì hết. Mày xạo tao đúng không, mày chọc tao đúng không, điện thoại mày đang giữ sao mày kêu là mày rớt vào trong mấy cái thùng hàng là sao. Thì ông Cường ông ấy nói là đâu có đâu, con rớt cái điện thoại của con ở từ lúc mà con leo trên mấy thùng hàng á, là con rớt xuống dưới rồi, con tìm nãy giờ không thấy, con mới kêu bác gọi vô chứ. Nhưng bác Lý không tin. Bác Lý, mày nói xạo, tao rõ ràng tao gọi cho mày nè, có cái số điện thoại của mày, mày số điện thoại của mày nè, phải không, tao gọi cho mày có người bắt máy hai lần hẳn hoi luôn, tao nghe xong rồi tao alo mà không ai trả lời, mày chọc tao đúng không. Hai người cứ cự cãi qua lại vậy, cuối cùng bác Lý bác giận, bác kêu là thôi bây giờ tụi bay kiếm hàng đi, tao không đi kiếm giùm tụi bay nữa đâu, tao đi kiếm giùm xong rồi tụi bay còn chọc tao mất thời gian quá. Bác mới bỏ ra ngoài. Và ông Cường này ông tức lắm, ông mới lấy xà đẩy ông lật hết những cái thùng hàng xuống, thì cuối cùng là cái điện thoại của ông nằm giữa những cái thùng hàng các bạn. Và lúc mà cầm cái điện thoại lên á, mở cái lịch sử cuộc gọi thì thấy đúng có hai cuộc gọi của bác Lý, và có người bắt máy, có một người nào đó bắt máy luôn. Mà các bạn nghĩ đi, cái điện thoại rớt vào cái khe giữa những cái thùng hàng thì ai mà bắt cho được. Khi này đi ngược ra gặp chỗ bác Lý đó, ba người mới giải thích cho bác là đây là cái điện thoại nè, có số điện thoại của bác nè, mà chính hồi nãy nè, chính Hà với lại anh Vi á là đều thấy là cái điện thoại của con nằm ở giữa những cái thùng hàng đó. Và khi nghe kể xong thì bác Lý á, kiểu bác mới xanh mặt luôn. Thì mọi người lúc đầu á, mọi người cũng giải thích chắc là do là nó bị rớt xuống thùng hàng sao nó bị cứng thôi. Mặc dù cái chuyện này nó cũng rất là vô lý, do là những cái kiện hàng, cái thùng cạc tông thì nó hình vuông, các cạnh của nó đều được xếp chồng lên nhau, cho nên là khi mà rớt xuống giữa, hai bên nó giống như là hai bức tường vậy đó, thì sao mà cứng máy được. Và lúc đó mọi người cũng cố gắng giải thích như vậy. Tuy nhiên Bác Lý lại nói, lúc mà tao alo, hai cuộc tao đều nghe bên kia chủ động cúp máy hết chứ không phải là tao cúp. Thì lúc này mọi người mới biết, thật ra ban nãy là một cái vong hồn nào đó ngay chỗ cái gốc cột, nó bắt máy giùm cho ông Cường này, chứ không phải là tự nhiên mà nó va chạm vào đầu hết. Làm tiếp ở chỗ đó một thời gian, sau đó thì bạn Vi này bạn mới chuyển từ tầng 2 đi xuống tầng 1. Và dưới tầng 1 nó có một cái kho là để những cái thùng cạc tông, những cái hộp nhựa mà bị lỗi hàng đó. Lỗi liếc gì là chuyển hết vào trong cái kho đó. Và cái kho này nó cũng rất là rộng nha các bạn. Và theo như lời của Vi tả lại đó, ở trong cái kho chứa những cái đồ dụng cụ mà nó bị hư hỏng như vậy á, nó giống như là một cái chung cư ma, một cái chỗ mà cho ma ở không á, mà ở mà tính bằng quân số là kiểu chục đến trăm người á, chứ không phải là một hai cái vong hồn nữa đâu, tại vì rất là nhiều người gặp rồi. Bạn kêu lại là có mấy anh đàn ông buổi trưa kiểu lười ngủ, lười làm quá, cho nên là trốn vào trong đó để mà ngủ 15-20 phút để cho nó khỏe lại. Hai người đi vô nằm ngủ cái đợt đó nha, đang nằm này, tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi sọc sọc sọc sọc sọc sọc sọc sọc kế bên. Nghe tiếng bước chân rất là nhiều, giống như là cả một cái đại đội đang hành quân á. Tuy nhiên là mắt mở không được, tay chân cử động không được, bị bóng đè rồi mà. Thì cứ nằm ở đó như vậy, biết là chuyện gì đang diễn ra rồi, nhưng mà không cách nào thoát được hết. Cứ nằm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và cuối cùng hai cái anh đó mở mắt ra cùng một lúc. Đầu tiên hai người này quay qua nhìn nhau, bị nằm sát bên mà, quay qua nhìn nhau xong mới hướng con mắt nhìn ra cái chỗ nghe tiếng động á, thì thấy cả một cái đoàn đang đứng bên đó luôn các bạn. Nhưng không thấy rõ được là cái dung mạo như thế nào hết, chỉ thấy những cái bóng rất là lờ mờ đang đi xung quanh cái kho đựng những cái đồ hư đó thôi. Lúc mà chuyển xuống, may mắn cho Vi là Vi không gặp ha, nhưng mà cái chị Hà này nè, cái chị Hà mà hai chị em cũng thân thiết với nhau lắm, gặp thường xuyên luôn. Mà cái chị Hà này chỉ tin tâm linh lắm, bởi vì chị hay đánh số đề các bạn. Có một lần buổi sáng cái ca vào bắt đầu vào lúc 7 giờ, nhưng mà chị Hà này 7 giờ kém 10 á là chị vô sớm rồi. Mà chính vì chị tin tâm linh như vậy cho nên mỗi lần mà chị bước vào trong cái chỗ mà chị làm đó, bao giờ chị cũng sẽ nói một câu là xin chào các bạn nha, mặc dù không có ai hết. Ý của chị á là chỉ chào những cái người khuất mặt khuất mày ở trong cái chỗ này. Nhưng mà cái buổi sáng hôm đó, mọi người tới ngay chỗ mà làm việc rồi đúng không, 7 giờ, nhưng mà không thấy chị này ngồi trên nữa, mà thấy bà đang ngồi quán cà phê phía dưới. Bạn Vi mới chạy lại, bạn kêu là ủa chị Hà ơi, sao nay tự nhiên là chị ngồi dưới đây mà sao chị không lên trên lầu đi, bình thường em thấy chị lên trên lầu mà. Thì chị mới kêu là Vi ơi, hôm nay á tao tới sớm hơn 10 phút lận đó mày. Thì Vi mới trả lời là ủa chị tới sớm hơn 10 phút thì làm sao chị. Bình thường á là 7 giờ kém 10 tao mới lên, nhưng hôm nay là 7 giờ kém 20 tao lên tới đó rồi. Mà lúc tao lên á, mày biết không, tao mới bước lên tao kêu á là xin chào các bạn, thì tự nhiên tao thấy có bóng của một cái người nào đó chạy thẳng vào trong cái kho hàng. Tao tưởng đâu đứa nào á vào sớm hơn tao, tao mới hỏi là trời ơi nay đứa nào mà đi sớm hơn chị mày nữa. Tao mới dí theo đi vào trong cái cửa kho dẫn vào trong cái chỗ mà để những cái thùng cạc tông, những cái hộp nhựa bị hư á. Tao thấy cái đầu của nó lướt ngang ở phía trên những cái hộp cạc tông luôn mày ơi. Thì lúc này tao mới định thần lại mày. Tao mới nghĩ á là những cái hộp cạc tông này bị hư mà nó chồng lên nhau thì cũng phải cao cỡ gần 2 mét hơn. Nếu như mà tao đứng tao nhìn thấy cái bóng sượt vào trong đó, mà bây giờ tao nhìn lên trên đỉnh của những cái thùng cạc tông mà tao vẫn thấy cái đầu của người đó, thì chắc chắn là nó phải cao hơn 2 mét lận. Mày nghĩ đi, ở trong cái chỗ làng của mình làm gì có đứa nào mà cao hơn 2 mét. Tao sợ quá, tao mới giục hết cơm hộp đổ trên kia xong tao mới chạy xuống đây để tao chờ tụi bay nè. Giống như tao đi sớm quá, chưa tới giờ những cái người âm, những cái anh chị á, khuất mày khuất mặt ở trong cái xưởng của mình á, đi về dưới địa phủ hay sao đó, mà tao nhìn thấy họ mày ơi tao sợ quá trời sợ. Lần đầu tiên chị Hà chỉ gặp nha, qua tới lần thứ hai. Ở xưởng nhiều khi hay tăng ca lắm, 5:30 đúng lý ra là sẽ được đi về đúng không, nhưng có nhiều khi làm tới khoảng tăng ca khoảng 8:30 mới được về. Thì bình thường sẽ có lịch tăng ca trước, thông báo là hôm nay 8:30 là mọi người tăng ca đến 8:30 nha. Thì đến độ đâu khoảng 8:27, 8:28 đó, là mọi người cất hết máy móc ngừng làm việc ở trên rồi chạy ra ngoài chỗ cánh cửa để mà đợi cái chuông nó reo một cái là ùa ra để mà xếp hàng đi về thôi. Và lúc đó thì bạn Vi bạn đi trước, 8:27 là bạn đứng xếp hàng ngay đầu tiên rồi, xong rồi chuông reo các bạn chạy ra bên ngoài. Và chị Hà này chỉ ngồi ở ngay cái chỗ gần gần cuối cùng đó, cho nên là chỉ còn cùng với lại 5-6 chị nữa ở lại, thì đợi mọi người xếp hàng đằng nào là cũng đang bị kẹt mà không có ra được liền. Thì đang ngồi vậy á, tranh thủ là làm thêm xíu nữa ha, tự nhiên cái chị nghe cái tiếng ai kêu chị, mà kêu cái giọng nó vui mừng, nó hớn hở lắm, rồi kêu á: "Hai à, Hai à, về đi Hà ơi, Hai à." Cái giọng đó rất là giống giọng của bạn Vi bị hai chị em thân nhau hay đợi nhau đi về đó. Chị Hà mới quay đầu ra chị nhìn, chị ngó trước ngó sau, chị không thấy bạn Vi đâu hết. Nhưng mà xung quanh chị á, cũng không thấy có bất kỳ một cái người nào, tại vì cái tiếng kêu này nó cũng hơi xa xa, chứ nó không phải là gần ngay sát bên, mà tất cả những cái người ngồi gần ở bên cạnh chị là đều đang cắm mặt để mà làm tiếp á. Chị mới quay qua, chị lạ lắm, chị mới hỏi cái người bên cạnh là: "Ê, mày có nghe thấy tiếng gì không?" Thì cái chị bên cạnh kêu là: "Có, tôi nghe thấy tiếng con nhỏ nào như giống như con Vi nó kêu bà phải không?" Xong lúc này hơi nghi nghi rồi nha, kệ, cắm mặt làm tiếp. Thì lại nghe thấy cái âm thanh: "Hà ơi, Hà ơi, Hà, về đi Hà ơi." Lần thứ hai, không phải một mình chị Hà nữa, mà 5-6 chị ngồi ở xung quanh á đều quay qua để mà tìm coi ai là cái người kêu như vậy, nhưng không thấy là không thấy. Chị Hà mới lấy điện thoại để gọi điện cho Vi, và lúc này Vi đang ở dưới bãi xe rồi, hỏi là: "Vi ơi, hồi nãy giờ mày có lên đây mày kêu tao không?" Thì Vi trả lời á là: "Đâu có đâu chị, em đang đứng dưới bãi xe nè, em đang đợi em lấy xe máy em về nè, có sao không chị?" Thì lúc đó chị Hà không nói gì hết, chị cúp máy luôn. Qua sáng hôm sau, chị Hà với lại mấy chị xung quanh kể lại câu chuyện này cho Vi nghe, và bẵng thêm tầm khoảng 2 tuần nữa thì lại tiếp tục có một cái sự kiện tâm linh. Cái thời điểm đó thì mọi người nhớ không, là nó hay rộ lên cái phong trào, nó có một cái app á, tìm ma ở trên iPhone với lại trên Android là đều có hết ha. Nhưng mà cái app này đa phần là kiểu chơi cho nó vui vậy thôi các bạn, tại vì bạn Vi này bạn cũng có tải về, mấy chị xung quanh là cũng tải cái app này về hết. Thì cứ lia cái camera qua lại vậy nè, thì nó hiện ra kế bên là có một cái hồn ma này lạng trăm mấy chục tuổi rồi này kia, cũng hiện lên là cái nhân dạng nó lấp ló như thế nào luôn ha. Nhưng mà đa phần nếu mà quét 10 lần thấy hồn ma thì những cái nhân dạng của hồn ma là nó đều giống nhau hết. Tại vì cái này nó giống là một cái data nó đã lưu sẵn ở trong cái thiết bị đó rồi, cho nên là quét kiểu gì cũng ra chỉ có vậy thôi à. Thì chị Hà này á, chị tin lắm nha, mặc dù mọi người xung quanh kêu là cái này bịp thôi, chơi cho nó vui vậy thôi chứ làm gì có gì đâu, nhưng mà do chị này chị hay đánh số đề mà, chị tin lắm. Chị mới kêu mọi người là: "Ê tụi bay tải cho Hà cái app đó coi, để coi Hà quét coi là có tìm gặp thấy mấy anh chị nào đổ, bạn của Hà đổ đây không." Tức là chị Hà đó chỉ hay gọi là những cái người khuất mặt khuất mày á là anh chị hoặc là bạn bè rồi này kia, chứ không có gọi là vong hồn các kiểu ha. Thì mọi người có cài cho chị xong, thì lúc đó chị thích lắm, chị mới quơ qua quơ lại, quơ qua quơ lại nè. Thì chị đi trong cái chỗ làm của chị đi xuống ngay chỗ cái cột á các bạn, ngay chỗ cái góc cột á, mà cái chỗ hay xảy ra tâm linh nhất á. Chị đi xuống ngay cái chỗ đó, xong rồi chị quẹt, chị đứng ở đó, xong rồi một hồi sau mọi người mới thấy là chị này đi lâu quá à ta. Mọi người mới nhìn xuống thấy là chị này chị đang đứng mà chị lẩm bẩm mà chị nói chuyện với ai nghe. Một hồi mọi người mới đi xuống coi là ôi có chuyện gì vậy. Có bạn Vi nè cùng với lại hai bạn nữa đi xuống, thì nhìn trên cái màn hình điện thoại các bạn, lúc mà chị để cái điện thoại hướng thẳng về phía ngay chỗ mấy cái thùng cạc tông á, thì ở trong cái điện thoại mọi người nhìn thấy có một cái vong hồn, có một cái hồn ma đang ngồi ở trên những cái thùng cạc tông mà hai cái chân nó vắt chéo qua nhau á, cứ đung đưa lên xuống. Và ngay khi nhìn thấy cái hình ảnh đó, Vi chột dạ rồi, tại vì bạn cũng có chơi, 10 cái vong hồn hiện ra là 10 cái gần như là giống nhau hết, chưa bao giờ có một cái hình ảnh vong hồn nào mà ngồi ở trên cái thùng cạc tông như vậy. Bạn sợ sợ rồi, bạn mới đi tới, bạn mới kêu là: "Bà có gì vậy, bà làm gì vậy?" Thì chị Hà chỉ trả lời á, là: "Tao đang nói chuyện với bạn tao nè, tao đang xin bạn tao á là có khi là cho tao trúng số đề đi, xong có gì á tao cúng cho." Thì đang nói qua nói lại, bà Hà kia bà vẫn không biết sao mà bà đứng mà say mê bà nói lắm kìa. Thì ở bên ngoài có cái tiếng la là: quản lý tới kìa, đứng nó hoài đi, quản lý tới kìa." Thì bốn người này mới tức ta tức tuổi là chạy ngược lại vào trong cái vị trí làm của mình, và đến ngay cái buổi tầm khoảng 1-2 giờ á, mọi người mới bu lại và nói chuyện với nhau. Thì khi này chị Hà chỉ kêu á: "Tụi mày ơi, ban nãy là tao gặp thiệt á, chứ không phải là cái app này nó xạo đâu. Lúc mà tao đi xuống dưới ngay chỗ cái góc cột á, tao soi lên tao thấy là có một cái hình ảnh ở trong cái điện thoại tao là có người đang ngồi ở trên những cái thùng cạc tông. Nhưng khi tao hạ cái điện thoại xuống thì tao cũng lờ mờ tao thấy á, có một cái bóng mờ mờ nào đó đang ngồi ở trên cái thùng cạc tông y chang như trong cái điện thoại luôn." cho nên tao mới nhắm mắt lại tao khấn. Tao khấn á là anh chị ơi, cô chú khuất mặt khuất mày ở đây á, làm ơn cho con trúng số đề đi. Con hứa nếu con trúng á, con sẽ trích tiền ra để mà mua đồ tạ lễ với mọi người. Và quả nhiên chị hôm đó bà trúng thiệt nha các bạn, không nhiều đâu, tầm gần 1 triệu đó. Thì bà mới, chị vẫn giữ đúng cái lời hứa của chị, là chị trích ra để mà chị mua một cái hộp thịt heo quay á. Chị để ngay cái chỗ đó thêm mấy ly cà phê nữa để tạ lễ với những cái vong hồn đã cho chị trúng được cái số tiền đó. Và chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Ở trong cái khu chế xuất đó, công ty của bạn Vi thì nó có 2 cái xưởng ha. Mỗi xưởng có 2 tầng, xưởng 1 và xưởng 2 nằm ở sát bên cạnh nhau. Tuy nhiên cái xưởng của bạn làm là cái xưởng 1 bạn sau này bạn chuyển lên trên lầu để bạn làm ha. Thì khu vực ở trên lầu á là để dán tem lên trên những cái hộp nhựa. Công việc nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, tuy nhiên cái xưởng 2 thì nó không có cái bộ phận đó. Mà hàng thì phải chuyển qua từ xưởng 1 đi qua xưởng 2 đó, cho nên là mỗi một cái xưởng nó sẽ có cái cửa chính vào, cái cửa phía sau. Và ở trên tầng á, ở bên cái xưởng 1 nó sẽ có một cái cửa khác, cửa phụ á, cửa sau, để mà thông từ xưởng 1 qua bên xưởng 2 để cho cái việc mà vận chuyển đồ đạc qua lại giữa hai bên á, nó được dễ dàng. Và cái thời gian đó thì chị Hà này thường chỉ sẽ là người đi sớm nhất công ty. Nhưng mà thời gian đó thì chị có việc, chị bận gia đình gì đó, chị mới xin công ty nghỉ 1 tháng. Thì thay vì chị là người đến sớm nhất thì có một cái chị sau tên là chị Mơ. Chị Mơ này thì có chồng ha, bữa sáng thì hai vợ chồng sẽ đi rất là sớm cùng nhau đi lên trên chỗ làm á, để đồ xong xuống dưới để mà ăn sáng. Ăn xong thì hai vợ chồng mỗi người đi qua một cái xưởng khác nhau. Chị Mơ này thì làm ở cùng bộ phận với lại bạn Vi ở lầu 2 của cái xưởng 1, còn ông chồng á thì làm ở lầu 2 của cái xưởng 2. Thì cái buổi sáng hôm đó vẫn như bình thường thôi, hai vợ chồng xuống ăn xong rồi chia ra mỗi người đi một nơi. Thông thường cái cửa để mà thông từ xưởng 1 đi qua xưởng 2 buổi chiều nó sẽ được, trước khi mà mọi người ra về á, mọi người sẽ khóa cái cửa đó lại ha. Nhưng mà buổi sáng hôm đó, lúc mà chị Mơ chỉ đi vào trong cái xưởng 1 á, chị lên lầu, chị cất đồ của chị xong nha. Cái xưởng thì nó rất là rộng các bạn. Khi mà chị đi qua tới cái chỗ công tắc để mà chị tính mở đèn toàn bộ cái xưởng lên á, thì chị thấy là ngay chỗ cái khu vực xưởng 2 gần chỗ đó nó chính là cái công tắc đèn, thì chị thấy là có một cái bóng đèn đứng. Chị mới giật mình. Do đèn chưa mở mà bên trong nó rất là tối luôn, nên là chị mới giật mình. Chị không biết là ai. Chị tính la lên rồi, nhưng mà khi mắt chị quen với bóng tối á, chị mới định thần lại, đó chính là cái người chồng của mình. Thì chị thắc mắc lắm, ủa cái cửa này á chỉ có từ trong cái xưởng 1 mở ra được, làm sao mà ông chồng của mình ban nãy ổng đi qua xưởng 2 rồi ổng lên lầu, thì nếu như mà ổng muốn ổng phải đứng chờ chỗ đó để mình mở, sao bây giờ ổng tự vô được ta. Tuy nhiên khi mà biết là chồng mình rồi chị cũng đỡ sợ, nhưng cái lúc đó chị mới nhìn kỹ lại thì từ đằng sau lưng của chồng mình có bóng của một cái người con gái các bạn. Cái cô này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng nha, tóc xõa dài mà nó bù xù nó rối lắm, đang đứng ở đằng sau lưng cái anh đó kế bên cái công tắc đèn tổng. Con mắt của cái cô đó quay mặt về hướng nhìn thẳng vào chỗ của cái chị Mơ này nè, mà cái gương mặt đó, nó giận dữ cực kỳ luôn. Khi mà nhìn thấy như vậy thì chị mới la lên, trời ơi. Xong rồi chị té ngay xuống sàn. Chị vừa nằm ở dưới, chị vừa dậy, chị vừa la quá trời luôn, kêu là ma, ma, ma, ma kìa. Thì ông chồng của chị nhìn không hiểu chuyện gì diễn ra đâu, mới chạy lại kêu, ô bàn sao vậy, bàn sao vậy bà Chính. Chị Mơ này là thứ 9 ha, bàn sao vậy bà Chính. Thì lúc đó đỡ chị này lên nè. Xong rồi á, công tắc đèn cũng nó được bật rồi các bạn, chỉ nhìn lại đúng cái vị trí ban nãy thì cái cô gái kia biến mất hoàn toàn rồi. Và nó có một cái điểm chung á, những cái người, đa phần những cái người công nhân mà làm việc ở khu vực này nè, gặp hồn ma nha, một là bản thân họ sẽ bị một cái tai nạn hoặc là một bệnh tật gì đó, còn không á thì người thân của họ sẽ bị. Và đúng luôn, nó giống như là một cái lời nguyền vậy đó. Sau cái buổi sáng hôm đó, đến buổi chiều đang làm bình thường thì chị Mơ chỉ nghe người ta tri hô, người ta kêu á là chồng của chị Mơ này làm ở bên xưởng 2 bị tai nạn lao động, mà do bị một cái máy cắt gì đó các bạn, cắt vào trong ngón tay ngay chỗ cái khớp ở trên đây nè. Tuy là nó không có đứt hẳn ra, vẫn nối vào được, nhưng từ đó nó bị một cái tật là anh này anh không thể nào mà co thẳng cái ngón tay của anh được. Đó là cái lần đầu tiên, qua đến lần thứ hai. Như Nguyễn mới nói xong á, lầu 2 của cái xưởng 1 là bộ phận của bạn Vi làm, là sẽ dán tem, dán nhãn mác lên trên những cái hộp, sau đó là chuyển từ lầu bộ phận của bạn Vi ha, đi qua cái xưởng thứ 2 và chuyển xuống tầng 1 để mọi người xếp những cái dụng cụ inox, đồ nhựa vào trong cái hộp đó, và cuối cùng sẽ đến cái bước là đóng thùng để mà đi xuất khẩu. Về công việc, bộ phận của Vi làm tương đối là nhàn nhưng nó là bộ phận quan trọng nhất. Do là phải xong bộ phận này á, thì mọi người mới bắt đầu tiếp triển khai là thêm một cái chuỗi dây chuyền mà các bạn. Có một thời gian, nguồn cầu rất là nhiều, dẫn đến việc là mọi người thường xuyên phải tăng ca và bộ phận của Vi á, quá là áp lực, rất là nhiều việc mà không nhân công không có làm nổi. Cho nên là mới chuyển từ cái bộ phận ở dưới tầng 1 á, cho một tớp, tức là luân phiên nhau. Ở dưới tầng 1 thì nhiều bộ phận ha, bắt đầu cắt người ra. Cái ngày này á thì khoảng 5-7 người từ bộ phận A đi lên trên lầu để mà phụ cái bộ phận của Vi. Qua ngày hôm sau á thì 5-7 người từ bộ phận B lên trên lầu để mà dán tem, dán nhãn mác phụ cho cái bộ phận của Vi. Thì cái ngày đầu tiên mới vừa luân chuyển thôi các bạn, đã có chuyện xảy ra rồi. Cái nhóm từ bộ phận A ở dưới đi lên trên lầu á, thì họ mới trải những cái tấm cát tông, họ ngồi dưới đất để họ phụ, họ dán nhãn mác. Thì trong nhóm có hai người, một là chị Phương Anh, hai là một cô bé tên là Bích. 7 người đúng không, đang ngồi dán bình thường vậy, thì cô bé Bích á, cổ mới kêu cổ mắc toilet quá, cổ đi vệ sinh. Thì cái lúc mà cổ đi á, mọi người ngồi ở đây nè, 6 người này nè, đầu tiên là chị Phương Anh ha, chị đang làm á, tự nhiên chị nghe: "Ê tụi bay, tụi bay có nghe thấy cái tiếng gì không?" Thì mọi người mới kêu là: "Tiếng gì chị?" Chị mới kể là: "Tao đang làm, tự nhiên cái tao nghe thấy tiếng con nít nó chạy giỡn lung tung, mà nó la hét, mà nó cười dữ lắm, tụi bay có nghe không?" Vừa nói bà vừa quay đầu, bà nhìn xung quanh, bà kiếm hết chỗ này đến chỗ kia nhưng mà không thấy, đâu thấy đứa nít ở đâu. Tại vì trong cái chỗ xưởng làm việc mà nít nào mà chạy vô mà giỡn với lại cái số lượng đông như vậy, bà nghe là phải một đám con nít khoảng 6-7 người, 6-7 đứa đang giỡn vậy đó. Thì bà nói, nhưng mọi người kêu là làm gì có đâu, chắc là chị nghe lộn hay sao vậy. Thì bà cũng tưởng bà nghe lộn thiệt. Thì cuối cùng mọi người làm tiếp, cắm cúi làm. Một hồi sau tự nhiên 6 người này nè, lúc cô bé Bích chưa quay trở về nha, 6 người này ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn nhau. Mọi người kêu á: "Chị Phương Anh ơi, hình như em cũng nghe chị Phương Anh ơi, em nghe thấy tiếng nít nó đang giỡn vòng vòng quanh đây nè chị Phương Anh ơi." Mà lúc này bà Phương Anh bà nghe xong bà biết rồi, tại vì có rất là nhiều những cái lời đồn liên quan tới khu vực tầng 2 này, cho nên bà im, bà không nói gì hết trơn các bạn. Bà kêu là: "Thôi bây giờ cố đi, mọi người cứ làm tiếp đi." Thực sự ngay lúc đó chị Phương Anh này chỉ nghe tiếng con nít giỡn xung quanh của chị rất nhiều luôn, nhưng mà chị cố gắng là chị mặc kệ. Và đúng như cái lời nguyền xảy ra ngay buổi chiều hôm đó, mọi thứ êm đềm xong xuôi hết. Nhưng mà qua sáng ngày hôm sau nghe kể lại đó, là trong cái chiều ngày hôm qua chị Phương Anh đi về thì bị tai nạn giao thông, bị quẹt xe, bị chấn thương, nói chung cũng nhẹ thôi, chưa đến nỗi nào đâu, nhưng mà cũng là một cái làm cho mọi người rất là hoang mang, rất là sợ. Và qua ngày hôm sau ha, bộ phận B chuyển người lên tiếp, thì trong cái bộ phận B này lại tiếp tục có cô bé Bích của ngày hôm qua. Và lúc mà đang làm á các bạn, mọi người mới tụ đang làm bình thường vậy đó, thì cũng có kể cho cô bé Bích này nghe về cái câu chuyện mà nghe tiếng những cái đứa con nít nó giỡn hớt như vậy. Xong rồi Bích hôm qua Bích đi vệ sinh, lúc Bích trở về là Bích không nghe thấy gì nữa, cho nên là chắc là mấy bà này thần hồn nát thần tính, nghe lộn hay làm sao chứ làm gì có chuyện gì đâu. Thì đang làm tới cái lúc mà nghỉ giải lao á, mọi người ngồi giải lao tại chỗ, nhưng mà bé Bích này chạy lại ngay chỗ của bạn Vi, ngồi cũng nói chuyện qua lại, tại mấy chị em làm công ty chung thì cũng biết nhau mà, ngồi nói kể vậy đó. Thì xong mới rủ nhau đi toilet. Thì trên cái đường đi toilet, bạn Vi này bạn kêu là hôm qua mấy người kia gặp gì đó, và đúng luôn cái lời nguyện chỗ này nè, là chị Phương Anh chỉ về chỉ bị tai nạn gì đó, mày thấy sợ không? Thì Bích mạnh miệng lắm các bạn, kêu: "Trời ơi, làm gì có gì đâu, chắc mấy bà nghe lộn, mà nếu mà có thì không tính lượt em gặp đâu, bị là cái vía của em nó nặng dữ lắm, em làm gì mà gặp gì đâu." Vừa mới nói xong, lúc mà mọi người vô làm việc trở lại đó, bạn Vi đang ngồi ở khu vực phía trên, còn những cái người được cử lên hỗ trợ thì ngồi tuốt phía dưới lận. Vi đang ngồi làm rất là bình thường, tự nhiên bạn nghe thấy tiếng hét, đúng nghĩa là hét thất thanh luôn đó. Và mọi người ở trên không biết chuyện gì xảy ra, quay đầu lại nhìn về phía cuối đó, thì thấy là 5 người này nè, coi như là vừa, các bạn tưởng tượng nha, vừa chạy vừa bò, có nghĩa là đang chạy xong vấp té xong rồi bò lê bò cồm ở trên mặt đất á, mà cái mặt ai xanh chành như tàu lá chuối vậy. Và có mấy người á sợ tới cái nỗi mà người ta khóc lên luôn. Vi ngồi đó nhìn rất là kỹ, bạn mới vội đứng lên, bạn đi lại bạn đỡ mấy người này á. Thì khi mà hỏi ra, ai nấy á không nói được, các bạn ú a ú ớ giống như là kiểu thất thần mà hoảng hốt, kiểu là hoang mang tột độ luôn. Và một hồi sau, đợi mấy người này định thần lại nào, thì mới kể ra đó, lúc mà quay trở lại vào ca làm việc, mấy chị hôm qua là nghe thấy vụ việc là chị Phương Anh là với lại mấy chị là nghe thấy cái tiếng con nít đùa giỡn đó, thì mới mở kinh lên, mở kinh Phật lên các bạn, mở chú Đại Bi hay sao đó, mở trên cái điện thoại nè, xong mày để trên bàn làm việc. Ai cũng đinh ninh là chắc là bây giờ mở kinh Phật lên là không có sao hết trơn rồi, cứ ngồi làm cắm cúi làm vậy đó. Tự nhiên Bên cạnh cái tiếng kinh vang lên, còn có lẫn vào trong đó những cái tiếng trẻ con nữa. Có một chị ngồi kế bên cái điện thoại, là cái điện thoại của chị mở mà, thì chị nghe hết. Chị nghe thấy con tiếng nít, cái tiếng cười khạch khạch khạch khạch, he he he he, xong rồi cái tiếng chân chạy giỡn và cái tiếng la hét, những cái tiếng kêu gọi nhau ý ai ý ới luôn. Lúc đó chị giật mình lắm các bạn. Chị mới quay qua chị hỏi: ê tụi bay có nghe thấy tiếng gì không? Tụi bay có nghe thấy tiếng gì không? Tao nghe thấy tiếng của con nít. Mấy đứa nào mà nó cười tiếng nít nè mẹ ơi, tao nghe nó nè, giống y chang như ngày hôm qua nè. Mà chị nói chuyện với cái giọng của chị á, là nó hoang mang mà nó kiểu nó không còn giữ được bình tĩnh luôn. Thì mấy chị ngồi xung quanh bị là không có dám mở lớn cái tiếng ở trên cái điện thoại, mở nhỏ nhỏ vừa đủ cho mọi người ngồi xung quanh lót cái bìa cà tông dưới đất nghe thôi. Thì mấy chị xung quanh, mấy chị nói là đâu nghe thấy tiếng gì đâu, làm gì mà có nghe gì đâu, không có đâu, đừng tự hù mình. Tiếp tục làm việc nha. Nhưng mới 5-10 phút sau thôi các bạn, 5 người ngồi ở chỗ đó đều nghe, bao gồm cả bé Bích này nè, nghe thấy tiếng con nít y chang như ngày hôm qua. Xong mọi người mới kêu á: chết rồi, bây giờ mở mà vẫn nghe, không lẽ mấy cái vong ở đây á nó lộng hành dữ vậy sao? Nhưng mà khoan, có khi nào là cái âm thanh nó lẫn vào trong cái điện thoại của bà không? Có khi nào là cái tiếng sột xà sột xoẹt cái điện thoại của bà cũ rồi đó, nhiều khi cái loa nó bị hỏng không? Bà mở lớn lên bà nghe thử coi. Thì cái chị mà đang mở chú đại bi á các bạn, chị cầm cái điện thoại chị lên nha, chị mở lớn hết cái công suất loa luôn, xong chị để sát vào lỗ tai của chị á. Ngoại trừ cái tiếng kinh chú á, thì chị còn nghe thêm một cái tiếng nữa các bạn. Chị nghe thêm cái tiếng á, giọng của một đứa con nít kêu á, là tắt đi, tắt đi. Không riêng chị này đâu, 4 chị ngồi xung quanh bao gồm cả bé Bích này nè, nghe rõ ràng cái tiếng con nít từ trong điện thoại vang lên xen lẫn vào cái tiếng chú đại bi nha, kêu á, tắt đi, tắt đi. Khỏi phải nói rồi, sợ quá trời, bây giờ mở kinh Phật mà còn tới mức như vậy nữa. Giục cái điện thoại, mọi người giục hết hàng hóa luôn, 3 chân 4 cẳng vác giò lên cổ mà chạy chạy hết ra bên ngoài. Và ngồi khoảng tầm 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ sau á, mọi người mới định thần lại và kể cái câu chuyện vừa rồi. Tuy nhiên là không có dám lan truyền ra bên ngoài đâu ha, mọi người nội bộ tự biết với nhau thôi, không có dám nói tới tai của cấp quản lý ở trên. Cố gắng quay trở lại để mà làm, lúc này là không có bật kinh, không bật chú gì hết, cố gắng cắn răng ngồi mà làm thôi. Và đến cái chiều hôm đó, lời nguyền diễn ra cái lần thứ 3 là con bé Bích á, buổi trưa nó kêu á, là làm gì mà có gặp đó, em nặng vía gì mà sao mà gặp được. Chiều hôm đó vừa xách xe ra khỏi bãi, vừa ra khỏi ngay cổng khu chế xuất luôn các bạn, là con bé cũng bị tai nạn giao thông giống như chị Phương Anh ngày hôm qua. Kể từ sau những cái sự vụ như vậy, mấy người công nhân làm á, thì giữ mồm giữ miệng và rất là sợ luôn các bạn. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, cái chỗ này giống như là vong người ta quá nhiều, ở từ rất là lâu năm. Tại vì cái khu chế xuất này nằm ở một cái vùng ngày xưa á, nó là đầm lầy, kiểu nó là vùng trũng mà nó xảy ra nhiều cái biến động lắm các bạn. Thì có một cái vụ nữa xảy ra. Một cái chị này tên là chị Bình ha. Buổi trưa hôm đó khi mọi người tới giờ nghỉ trưa đó, thì mọi người đi xuống nhà ăn để mà ăn. Bạn Vi này có mang theo cơm nên bạn ngồi ở lại chỗ làm. Thì lúc mà đang ngồi ăn cơm bình thường thì bạn nghe thấy có một cái tiếng hét. Nó giống như cái lần trước vậy đó, một cái tiếng hét rất là thất thanh từ cái chị Bình này. Cho nên bạn mới đứng dậy để mà bạn chạy tới bạn coi coi sao. Thì cũng có mấy người thanh niên á, tụ lại trong góc để mà hút thuốc ha. Nghe cái tiếng động cũng đi ra ngay chỗ chị Bình để coi. Thì thấy là chị Bình này nè, chị vừa nằm ở trên đất, chị lăn qua lăn lại mà chị kêu á, là ma, ma, ma kìa, ma kìa, ma kìa, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Đi lại trấn an chị nha. Mặt mũi của chị cắt không còn giọt máu nào ở trơn á. Và một hồi sau chị kể lại là lúc mà chị đang dọn đồ để chị ngủ trưa á, chị trải mấy cái tấm cạc tông, chị lơm khơm, chị cúi chị trải vậy nè. Thì chị cảm giác là hình như có ai đó đang nhìn mình hay sao đó. Và lúc mà chị ngẩng đầu lên các bạn, nhìn qua phía bên tay trái, thì lấp ló từ đằng xa chị thấy có bóng của một người nào đó từ phần cổ trở xuống á, mặt toàn là đồ trắng không à. Nhưng từ phần cổ trở lên á, chị thấy được mỗi cái mái tóc dài thôi, ngoài ra gương mặt như thế nào chị nhìn không có được. Cái người con gái đó đang đứng ngay chỗ mấy cái thùng hàng để mà nhìn chăm chăm về phía chị này luôn. Cho nên chị sợ quá, chị biết rồi, chị biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên là chị mới la làng la sớm lên như vậy. Tuy nhiên mấy ông con trai á, cũng gan dạ mà, hỏi là có chắc là chị nhìn thấy vậy không, thiệt không? Thì chị mới cam đoan chắc chắn chị không thể nào nhìn lầm được, không phải là người ở trong cái xưởng đâu. Tại vì ngay chỗ cái xưởng một của chị ở trên tầng là mọi người mặc áo màu xanh chứ không phải áo màu trắng. Thì mấy người thanh niên này nè mới chia ra len lỏi khắp tất cả các góc ở trên tầng để mà coi coi có ai là, tại vì biết chỗ này có ma đó, cố tình hù chị Bình này không, nhưng tìm không có thấy các bạn. Một hồi sau mọi người giải tán, chị Bình thì không có dám nằm ở chỗ đó nữa rồi. Và cái lúc mà gần tới giờ đi vào làm lại đó, một trong số những cái người thanh niên ban nãy có đi vòng vòng tới cái chỗ mà chị Bình này chỉ á, có đi qua nói chuyện với lại bạn Vi này. Thì cái anh đó là sếp của bạn Vi ha, anh nó kêu á, Vi ơi, hồi nãy đúng á là Bình gặp thiệt á. Tại ban nãy khi mà anh đi ngang qua cái chỗ Bình chỉ, tự nhiên riêng cái chỗ đó nha, anh cảm giác nó lạnh kỳ lắm cả. Anh mới bước tới thôi là kiểu da gà da vịt của anh á, nó nổi mà dựng óc ác lên luôn. Nhưng mà thôi em đừng nói lại với Bình nghe nha, mất công á, nó nghĩ thêm. Những cái vong hồn ở trong chỗ này theo lời bạn Vi nói là người ta không biết là tâm mạnh tới cái mức nào mà người ta không có thích nghe cái tiếng kinh kệ rồi các bạn. Khu vực tầng 2 ngay chỗ xưởng 1 là khu vực làm việc nhàn nhã nhất như Nguyễn đã nói rồi. Cho nên ở trong công ty á, khoảng là hơn 1.000 mấy nhân công. Những cái chị nào mà có bầu á là sẽ tự động được luân chuyển qua ngay chỗ tầng 2 bộ phận của bạn Vi này để mà làm việc cho nó kiểu đỡ cực ha. Thì có mấy lần á, có mấy chị bầu thì cũng nghe nói là chỗ này có ma có quỷ quá trời luôn. Buổi trưa ngủ ở trên những cái ghế bố á các bạn. Có vài chị ngủ bình thường thì không sao hết, nhưng mà ai mà bật kinh, bật chú lên ngủ nha, để điện thoại kế bên á, đang ngủ tự nhiên cái nghe thấy cái tiếng bước chân đi, sau cùng là cái tiếng bước chân dừng lại kế bên, và cái ghế nó bắt đầu nó rung chuyển. Nó lắc, nó rung, nó lắc, nó rung. Bình thường rung nhẹ thì không sao, mở mắt dậy thì nó hết. Nhưng có những chị á, kiểu là bình thường rung vậy là phải tắt ngay là cái kinh liền, nhưng có những chị không tắt nha, thì cái ghế nó rung tới nỗi á, chỉ cần mà người này bật dậy một cái thôi là say sẩm chóng mặt, té cắm đầu xuống dưới đất luôn. Nhưng may mắn rất là nhiều vụ bị như vậy rồi, nhưng mà chưa vụ nào làm ảnh hưởng tới cái thai nhi hết. Và vong ở đây tới nỗi nha các bạn, thí dụ nhiều khi mình hay nghĩ là đi cụm 6-7 người hoặc là mười mấy người á thì sẽ không có bị hù đâu, nhưng không. Có một lần đó bạn Vi bạn kể, bạn đi làm về nha, tại vì công nhân lúc mà làm việc thì đâu được sử dụng điện thoại đâu, cho nên là gần hết ca, gần tan ca là mọi người cầm cái điện thoại thì ai nấy vừa đi vừa cúi mặt vào điện thoại để bấm gì nè, vì cả ngày rồi mà. Đợt đó bạn Vi kêu là bạn đi cùng với lại chị Hà. Cái nhóm đi là khoảng tâu tầm khoảng 14-15 người đó, thì cứ đi vừa đi bấm thoại vậy thôi. Đến khi mà ra gần ngay chỗ cái cửa đó, bên tay trái nó là cái lối vào trong cái khu thùng hàng cạc tông, thì tự nhiên chị Hà chỉ kêu á, An ơi, giờ này mà mày còn vô đó mày kiếm gì vậy, sao mày không đi về đi An ơi. Thì mọi người nghe vậy, mọi người mới quay qua kêu á, ủa, chị kêu gì vậy? Tao thấy thằng An nó đang đứng trong đó nó kiếm gì kìa. Tới đây nè các bạn, Vi mới kêu á, chị nói gì vậy chị Hà? Hồi nãy á, trước khi mà chuông reo em đã thấy anh An đó, ảnh đứng sẵn ngay cái lối xuống rồi mà. Chắc chắn là bây giờ ổng trốn ra trước rồi chứ làm gì có chuyện mà ổng ấy. Nhưng bà Hà bà cãi, bà kêu là làm gì có. Hồi nãy trong lúc tụi mình đang trên đường đi ra tới đây nè, thằng An nó còn đi cắt qua mặt của tao, tao còn hỏi nó là mày kiếm gì vậy? Nhưng thằng An nó không trả lời. Hồi nãy tao vừa mới nhìn thấy mới tức thì, nó mới 2-3 giây trước nè, tao thấy nó chạy vào trong những cái thùng hàng cạc tông để nó tìm gì mà. Mày nhìn có phải không? Nhưng tất cả mọi người nhìn vào bên trong á, thì không thấy bất kỳ một người nào hết. Xung quanh nhìn là biết rồi nha. Nhưng mà bà Hà này được cái là bà cứng đầu lắm. Bà kêu, mày để đó yên người tao đi, để tao vô tao coi coi. Bà mới đi thẳng vào trong cái chỗ đó, bà nói là hồi nãy có đứa nào đi cắt ngang qua mặt chị không? Đứa nào chui vào trong đây để kiếm hàng có đứa nào không? Nhưng làm gì có ai bên trong kho đó đâu các bạn. Thì lúc này bà hoành ngược ra nha, bà vẫn không tin. Cho nên là Vi mới lấy điện thoại gọi cho anh An đó, là cái người công nhân làm chung. Anh An ơi, anh đang ở đâu rồi anh An? Thì ông An ông trả lời, bạn Vi bạn mở cái speaker lên luôn nha, mở cái loa ngoài cho bà Hà để bà nghe được á. Thì ông An ông trả lời là anh đang ở dưới bãi xe, anh leo lên xe anh ngồi rồi nè, có chuyện gì không em? Giống như kiểu gặp nhiều quá rồi, bà Hà này mặc dù là bà cũng sợ, nhưng mà tuy nhiên là bà không thèm nhìn thấy gì hết, cũng không có ai hù dọa gì bà hết, cho nên bà mới cười cười và nói, ừ thôi tao biết rồi, bạn tao đó tụi bay, thôi đi về đi, thôi đừng ở trong đây nữa. Nói chung á là chị Hà này chỉ gặp chuyện tâm linh ở trong công ty nhiều lắm. Và bên cạnh chị Hà còn một chị khác là chị Mơ, là người mà Nguyễn mới kể trong cái câu chuyện mà chồng của chị Mơ bị tai nạn mà cái máy cắt á, nó cắt ngay chỗ cái ngón tay như vậy nè. Cái chị Mơ này về cơ bản á, là ngày xưa chị cũng là một người đã từng bị vong nhập rồi, cho nên trên người của chị lúc nào cũng đeo theo một cái phép hết trơn á. Nhưng mà cái phép này chắc là nó cũng nhẹ thôi, và nó dưới hình dạng là một cái món trang sức ở trên người của chị. Chính vì ngày xưa chị từng trải qua những cái câu chuyện tâm linh như vậy, cho nên chị có khả năng nhìn thấy được những cái thứ mà người bình thường mình không thấy, và cụ thể có mấy lần như sau. Ở trong cái bộ phận của bạn Vi này nè, thường á, trong một cái máy nó sẽ ngồi là cái máy đôi, có hai người ngồi bên cạnh cứ nhịp, tức là nhịp cái máy để cho hàng nó chạy xuống á, thì ngồi đối diện lại có hai người nữa. Thì cái bữa đó chị Mơ này ngồi kế bên cạnh bạn Vi, và trước mặt hai người là chị Hà cùng với lại một cái chị nữa. Thì lúc mà đang ngồi nhịp máy rất là đều như vậy, tự nhiên chị khựng ngang lại luôn, mà bạn Vi này bạn không hiểu gì hết, bạn mới quay qua bạn nhìn, thấy là cái con mắt của chị Mơ này nhìn về phía đối diện á, là chỗ của chị Hà đang ngồi, mà cứ nhìn chăm chăm vậy nha, không hiểu là nhìn cái gì nữa. Nên là bạn Vi bạn mới hỏi là: "Chị ơi, chị Mơ, chị bị sao vậy chị Mơ?" Thì chị Mơ này giật mình lại, chị quay qua chị nói là: "Không có gì đâu em, không có gì đâu em." Và một hồi sau á, khi mà xong xuôi hết mọi chuyện rồi đi ra ngoài, bạn Vi cảm thấy có cái điều gì đó nó không đúng, nên là bạn mới hỏi lại chị Mơ. Thì lúc này chị mới kể á: "Em biết không, ban nãy chị nhìn nha, chị thấy là xung quanh chỗ con Hà ngồi có 4-5 đứa nít luôn, mà tụi nó không có mặc quần áo gì hết á. Nó cứ chạy vòng vòng xung quanh chỗ con Hà đó. Chị không dám nói con Hà nghe, bị sợ con Hà nó hoảng. Chị nói mày nha, nhưng mà mày đừng kể lại với nó đó." Thoạt đầu nghe tới chuyện mấy đứa con nít thì bạn Vi bạn cũng nửa tin nửa ngờ thôi. Nhưng qua tới một cái lần sau, cũng lúc hai chị em đang ngồi ở trên máy như vậy, thì tự nhiên chị Hà chị cũng ngưng lại, đang nhịp chị cứ ngưng lại, xong rồi chị nhìn lên chị nói: "Từ từ rồi cũng được ăn thôi, chứ có gì đâu mà phải chạy dữ vậy." Khi này Vi quay qua Vi hỏi: "Ủa chị Mơ ơi, chị nói chuyện với ai chị Mơ?" Xong rồi chị Mơ đó chị nhìn, chị liếc từ cái chỗ hai người đang ngồi nè, chị liếc về phía cái cầu thang, xong rồi chị mới nói với lại bạn Vi á: "Vi Vi, mày chạy ra ngoài kia mày coi coi có phải là người ta đang cúng không?" Ở trong công ty á, thì không phải là lập, có thể là mà kiểu lập một cái bàn cúng giống như là ở nhà mình được, thì cũng chỉ để đồ ăn ngay chỗ góc, những cái chỗ nào mà có tâm linh á thì cứ để đồ ăn nhiều ở chỗ đó như vậy thôi. Xong rồi khi mà nghe á, bạn Vi bạn mới kêu là: "Thôi người ta cúng ngoài thì kệ người ta chứ mắc mớ gì chị kêu em ra hỏi làm gì." Thì bà Mơ này bà mới trả lời là: "Không cần mày hỏi đâu, mày giả vờ mày đi ngang mày kiếm hàng thôi, mày đi ngang coi coi phải là người ta đang cúng ngoài kia không." Vi thì cũng nhiều chuyện, cũng vậy là cũng hay hóng chuyện đó, nên là đứng dậy có đi ra ngoài. Thì đúng thiệt, thấy bên ngoài là người ta đang cúng quá cúng luôn, nào là bánh trái xong rồi hộp thịt heo các kiểu, cúng quá trời cúng luôn. Thì bạn biết rồi, bạn mới vòng lên bạn mới nói là: "Ồ đúng rồi chị Mơ, ở ngoài kia người ta đang cúng quá trời kìa, ngay chỗ mấy cái góc cột đồ này nọ đó. Nhưng mà sao mà chị biết ta đang cúng vậy, trong khi nãy giờ là hai chị em ngồi trong này không có đi ra ngoài kia, mà ở ngoài người ta mới dọn ra ta cúng luôn." Thì chị Mơ mới trả lời á: "Hồi nãy ta nhìn thấy xung quanh đây nè, có mấy đứa nít nó đang chạy á, thì tự nhiên cái ta thấy là nó nghe kêu là cúng cúng cúng kìa cúng kìa, cái nguyên đám á nó lũ lượt nó chạy thẳng xuống phía dưới để nó ăn luôn." Tới cái đoạn này nha, nghe tới câu chuyện này lần thứ hai thì bạn Vi bạn mới thật sự tin là chị Mơ này chỉ có cái khả năng mà chị nhìn thấy những cái thứ mà người thường không nhìn thấy. Và có một cái lần thứ ba nữa, bữa đó thì cũng trễ rồi, ở trong xưởng 1 lầu 2 ngay chỗ bộ phận của bạn Vi chỉ còn mình bạn với lại chị Mơ thôi, mọi người có việc đi ra ngoài. Công việc ở trên máy đôi thì cũng xong xuôi nên hai chị em thấy là còn giờ làm, nên quyết định là sẽ đi xuống cuối cái góc á, cắt những cái thùng cạc tông ra lót ở dưới đất ngồi để mà dán những cái tem nhãn lên trên những cái hộp ha. Thì lúc mà hai chị em đang đứng lơm khơm đang cắt như vậy nè các bạn, Vi quay qua tự nhiên thấy thái độ của chị Mơ này nó lạ lắm, kiểu con mắt chị cứ láo liên qua láo liên lại giống như là chị đang tìm cái gì vậy đó. Cho nên là Vi mới hỏi là: "Chị Mơ ơi, chị tìm cái gì vậy?" Nhưng mà chị Mơ không trả lời. Lúc đó Vi nghĩ chắc là bà này bà giận gì rồi, bị tính của bà Mơ này là cũng hay giận dỗi, cũng hay thất thường, giống như kiểu là bà có căng á, người này người kia nhập vào người bà, nên là nhiều khi chị Mơ hay bị mất hồn giống kiểu vậy đó. Cho nên là Vi cũng kệ, nhưng mà Vi vẫn quan sát chú ý nha tới cái hành động của chị Mơ. Một hồi sau á, con dao chị Mơ đang cầm trên tay nè, tự nhiên cái chị quay qua bên trái một cái, xong sau đó lại quay qua bên phải. Thì lúc đó là Vi đang đứng ở bên phải của chị Mơ, thấy chị nhào về cái chỗ của mình mà trên tay đang lăm lăm con dao luôn nha. May mắn á, là Vi chú ý nên là Vi né vào kịp. Thì lúc đó chị Mơ chỉ bị vấp cái gì đó chị té xuống, chị nhào người về phía trước và chị buông, chị quăng cái con dao ra phía xa và cái mặt của chị đập thẳng xuống dưới đất luôn. Lúc này không hiểu chuyện gì hết, Vi mới la lên là: "Chị Mơ ơi, chuyện sao vậy chị Mơ, chuyện sao vậy chị Mơ?" Thì bà Mơ từ từ bà đứng dậy, xong cái gương mặt của bà lúc này á là sợ lắm các bạn. Vi mới chạy lại đỡ bà lên, xong hai chị em đi ra ngoài chỗ cái ghế để ngồi á. Thì một hồi sau bà Mơ bà định thần là bà mới kể là hồi nãy lúc mà chị đang ngồi, chị cắt cái thùng cạc tông để chị lót chị ngồi á, thì chị cảm giác là có ai đang giật cái áo phía sau của chị. Cho nên á, là chị mới liếc mắt qua để chị coi, nhưng chị không thấy. Chị tiếp tục chị cắt cái thùng cạc tông, và lần này qua cái chả mắt của chị á, tức là mặc dù mình nhìn thẳng nhưng mà hai bên mình vẫn thấy nè. Chị thấy rõ ràng ngay cái chả mắt của chị là có một cái đứa trẻ con, nó đứng ngay bên cái vạt áo bên trái của chị, nó cứ giật, giật, giật. Mà cái gương mặt của nó thấy ghê lắm em ơi. Cho nên chị sợ quá, tao quên mất là trên tay của tao đang cầm con dao, tao mới quay qua bên phải để tao chạy. Mà may nha, may là trời thương chị em mình á, chứ tao quên là tao cầm con dao, lỡ mà có chuyện gì tao đâm trúng mày á, thì không biết là tao phải ăn nói làm sao nữa. Nghe tới đây, biết chắc chắn là chị mơ, chị không có nói xạo rồi. Tại vì mấy lần trước rồi chứ không phải đây là lần đầu. Thật sự là bạn Vi, bạn cũng không có trách gì chị hết, bạn chỉ lo thôi. Bạn thầm cảm ơn ông bà tổ tiên, rất là may mắn, cảm ơn trời đất thánh thần, rất là may mắn luôn. Nếu ban nãy mà bạn không nhờ mà bạn thấy cái thái độ của chị này lạ lạ, bạn không để ý là có thể là chị, thì có thể cái lúc mà chị mơ tháo chạy là đâm con dao trúng vào người của bạn rồi. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện lớn thứ tư kể về cái khu chế xuất nơi mà bạn Vi này từng làm việc ha. Đến thời điểm hiện tại thì bạn nghĩ rồi, và cái sự kiện cuối cùng bạn kể là về một cái câu chuyện đã xảy ra ở dưới quê của bạn. Quê của Vi như các bạn cũng biết là ở dưới Châu Đốc An Giang, thì khu vực đó nó có một cái làng gọi là làng của người Chăm. Thì ở trong làng này có một cái thánh điện của bên Hồi giáo á các bạn, và cái thánh điện rất là đẹp luôn. Nó nằm ở bên đây bờ ha, thì ở chính giữa nó có một cái con kênh. Ngày xưa á, có một cái cầu treo bắc ngang qua, cái cầu cũng nhỏ thôi các bạn. Và phía xa đó, sau đó khoảng tầm 1-2 năm thì mới xây lên một cái cầu sắt. Nói chung nhìn cái thánh điện đó rất là đẹp, tuy nhiên là buổi tối không có đèn đường gì hết. Và nó có một cái câu chuyện thương tâm xảy ra như thế này. Có một cái anh kia, ảnh là sinh viên ngày xưa học ở trên Sài Gòn, và trong một lần đi về quê đó, đi ăn đi nhậu ở đâu gần gần khu vực đó, không biết mâu thuẫn bạn bè kiểu gì mà những cái người bạn của ảnh mới đâm chết ảnh. Sau đó là thuê một cái ông mà ổng làm cái nghề lái xuồng ở các bạn, thuê là bỏ cái xác của cái người thanh niên này nè vào trong cái bao tải chở ra trên xuồng, sau đó là quăng xuống dưới sông. Cái con kênh này á, là nó thông thẳng ra ngoài cái sông lớn luôn, mà không biết xui rủi trời xui đất khiến kiểu gì á, quăng sao nha. Mà qua sáng sớm cái ngày thứ ba khi mà anh ấy mất tích á, thì cái bao chứa xác của ảnh lại trôi về ngay chỗ cái cây cầu treo trước cái thánh điện đó. Những cái người dân đi ngang qua thấy cái bao gì mắc kẹt thì cũng xin nghi, cho nên là đem lên mở ra thì hết hồn luôn, tại vì thấy là cái xác ở trong mà đúng là cái người mất tích. Biết được cái sự việc đau lòng như vậy, tìm được cái xác rồi thì mới bắt đầu làm đám tang, và bẵng đi một thời gian sau thì cũng bắt được hung thủ ha các bạn. Nhưng những cái câu chuyện tâm linh bắt đầu xảy ra. Một lần khi mà bạn Vi này bạn về quê đó, thì bạn nghe những cái đứa trẻ trong xóm kể lại, cũng trạc trạc tuổi bạn thôi, nhỏ hơn tầm vài tuổi, những cái người chơi chung á, thì mới kể là mỗi buổi sáng những cái người dân đi ngang qua chỗ cái cầu treo đó, ví dụ là đi bên này cầu đi để chuẩn bị băng qua bên kia cầu á, thì bao giờ cũng thấy ở cuối cái đầu cầu bên kia có một cái bóng đang ngồi. Do là trời chưa có sáng hẳn, nhìn không có rõ, màn đêm thì nó có u tịch mà đâu có đèn đường đâu. Những cái người dân này đi từ bên đây cầu nha, qua gần tới ngay chỗ cái bóng nó đang ngồi á, thì thấy cái bóng đứng dậy và nhảy tởm xuống dưới nước. Lần nào cũng như lần nãy các bạn. Lúc đầu thì người ta không nghĩ đâu, người ta chỉ nghĩ là chắc là kiểu con cái nhà ai buổi sáng đi ra mà tắm xong vậy thôi. Nhưng mà dần dà người này nói với người kia, xong mà nhớ lại cái câu chuyện thương tâm lúc xưa thì mới biết á, đó chính là vong hồn của cái anh sinh viên bị đâm chết. Ảnh chưa có đi được mà cứ lẩn quẩn ngay cái chỗ mà người ta tìm được cái xác của ảnh. Mãi về sau này, có một cái dịp khi mà Vi đi về quê đó, lúc đó là cũng có đèn đường rồi, nhưng mà không phải phía bên đây đâu, mà ở phía bên của cái thánh đường á. Ở trên thánh đường thì người ta làm một cái ngọn đèn nó rất là lớn, soi tỏ cả một vùng luôn các bạn. Và cái buổi tối hôm đó, có rủ hai người em của mình, một đứa lặng trai, một đứa lặng gái, ba người kéo nhau đi ăn bún riêu. Nhà của Vi thì ở bên đây thánh đường nè, còn cái chỗ ăn bún riêu á là nằm phía bên kia, thì bắt buộc là phải đi qua cái cây cầu treo hoặc là cái cây cầu sắt. Và thời điểm đó thì cầu treo đã được đúc và xây cũng đẹp, cũng tương đối là khang trang, cũng đẹp, nhìn nó kiểu chắc chắn lắm. Trước khi đi nha, hai cái người em của Vi đã dặn bạn á, bây giờ á mình đi phải không, từ nhà mình, từ phía thánh đường nè, mình băng qua cây cầu đúc, là cái cầu mà sau này cầu treo được sửa lại đó. Nhưng lúc mình về á là mình phải đi cái cây cầu sắt. Nếu mà đi cầu đúc thì rất là nhanh, còn đi cầu sắt thì nó phải, cái quãng đường á, nó phải xa hơn gấp 3 lần. Vi cũng có hỏi, Vi thắc mắc, nhưng mà mấy em nói là lâu lâu về chơi mà, chứ không có gì đâu. Nhưng mà Vi nhớ nha, từ cái hướng mà mình đi á, từ Minh Thánh Đường nè, mình băng qua cây cầu đúc, đi thì cứ đi một mạch thôi, nhìn thẳng về phía trước, có nghe cái gì cũng tuyệt đối không được quay đầu lại, nghe chưa? Nhớ lời tụi em dặn đó. Thì trên đường đi các bạn, lúc mà băng qua cây cầu đúc đó, mới được giữa cầu thôi, cái đứa em trai đi sau cùng, giống như là tụi nó cố tình sắp xếp như vậy đó. Cái đứa em trai đi sau cùng ha, Vi đi chính giữa và cái đứa em gái đi phía trước. Đang đi tới giữa cầu thôi thì rõ ràng luôn, Vi nghe thấy cái tiếng á, là ê, cho đi ăn bún riêu với, cho đi ăn bún riêu với. Lúc này bạn mới quay đầu lại thì bạn nhìn thấy á, là ngay chỗ đầu cầu có cái bóng của một cái đứa trẻ con nào đó. Bạn mới nói với hai người em của mình, ê, chắc là có đứa nào trong xóm nó đứng đầu cầu nó kêu kìa. Thì lập tức cái người em trai đằng sau á các bạn, đẩy cái vai của Vi lên phía trước, và cái người em gái đang đi ngày đầu tiên á, nắm tay của Vi và kéo. Xong rồi hai đứa này mới kêu là thôi đi tiếp đi chị Vi ơi, đi tiếp đi, đi tiếp đi. Thì lúc đó Vi cũng không có nghĩ cái chuyện gì hết trơn, chỉ chắc là có một cái đứa trong xóm nào nó đòi đi theo nó ăn thôi. Tâm lý của Vi là chị cả, giờ chị lớn nhất ở trong đây, từ trên thành phố về nữa, bây giờ thấy nít trong xóm rủ đi mà không lẽ mình không cho nó đi, xong rồi bị mang tiếng là mình bị ki bo mấy đồng bạc làm sao. Cho nên Vi nói là có cái đứa nào sao nó kêu kìa, thì bây giờ kêu đi luôn đi, thêm có một tô bún riêu nữa chứ có chết chóc gì đâu. Nhưng mà hai người em nhà nhất quyết kêu là không, không có ăn thêm đứa nào hết, ba đứa mình ăn là được rồi, không có cho đứa nào ăn thêm nữa, đi đi. Nhưng Vi nhất quyết là Vi vẫn cãi cho bằng được, có một tô bún riêu thôi tao trả cho nó, có làm sao đâu, quay trở lại để đón thằng kia đi đi mày. Và lúc này á các bạn, cảm giác là bà Vi này, hai đứa em chắc nghĩ con mẹ này sao lì dữ vậy ta, sao nói đến mức này rồi mà còn không chịu đi nữa. Cái đứa em phía trước giật cái tay rất là mạnh kéo Vi đi, cái đứa sau cứ đẩy như vậy á các bạn. Ba người dần dà là qua khỏi được cái cầu đó. Và đến khi đứng ở ngay bên kia đầu cầu rồi, Vi quay Vi nhìn lại thì cái đứa trẻ con ban nãy biến mất tiêu luôn. Cũng hơi ngờ ngợ về câu chuyện tâm linh ha, cho nên dọc suốt quãng đường là Vi không nói gì hết. Và cái lúc ăn xong quay trở về nhà, Vi với lại hai đứa em có kể lại câu chuyện đó cho người lớn nghe. Thì người lớn chửi quá chửi luôn, nói hai đứa em mày nó đã dặn rồi, đi từ cái hướng này đi qua bên kia đó, thì có nghĩa là từ cái chỗ ngày xưa mà cái anh thanh niên kia ảnh chết đó các bạn, mày đi từ hướng này đi qua bên kia thì được, có nghĩa là từ thánh đường đi qua bên phía bên đầu cầu bên kia ha. Chứ còn từ cái phía đầu cầu bên kia mà con mắt của mày nhìn về phía thánh đường á, giống như cái cảnh mà ngày xưa những cái người đi làm sớm hay thấy có một cái bóng ngồi trên cầu sau đó là nhảy xuống đó, không có ai dám đi cái kiểu như vậy vào ban đêm hết. Ban đêm nha, từ bên thánh đường đi cầu đốt qua, nhưng cái lúc đi về đó là bắt buộc phải vòng ra xa để mà đi cái cầu sắt, tại vì có rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến cái việc mà bắt hồn ngay chỗ đó rồi. Cho nên nếu như mà ban nãy đó hai đứa em của mày mà không cản, hai đứa em của con mà không cản nha, con chỉ cần quay lại con đón cái đứa trẻ kia thôi, chắc chắn là con bị bắt hồn chết luôn. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện lớn thứ năm, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin được phép cảm ơn Vi, vì Vi đã gửi về cho Nguyễn những cái câu chuyện rất là hay ở trong video ngày hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể cho mọi người cùng nghe. Và nếu mọi người cảm thấy thích cái video này, thích cái tập này thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần comment. Và Nguyễn rất là vui khi nhìn thấy những cái lượt like, những cái lượt chia sẻ và những cái lượt comment, những lượt đăng ký kênh của các bạn, và nó là động lực rất là lớn để cho Nguyễn ra video thường xuyên hơn. Và cuối năm thì mình cũng đang rất là bận về công việc chính, tuy nhiên là cũng cố dành thời gian để mà ra video clip để phục vụ cho mọi người. Và Nguyễn mong là sẽ nhận được cái sự ủng hộ của mọi người ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, cảm ơn bạn Vi và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.